Chương 1171, Đại Hạ Cổ Quốc. Long Trần phát hiện, lúc này trên ngọc bài biểu hiện khu vực, Long Trần lại là đến Đại Hạ Cổ Quốc khu vực. Tại Trung Châu Đại Địa, tông môn san sát, vạn đạo tranh hùng, nhưng lại có cái này bốn cái cực kỳ đặc thù thế lực, cái kia chính là Tứ Đại Cổ Quốc, Đại Hạ Cổ Quốc, Đại Hàn Cổ Quốc, Đại Chu Cổ Quốc cùng Đại Sở Cổ Quốc. Cái này bốn cái cổ quốc, truyền thừa xa xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại. Tứ đại cổ quốc đều có kinh khủng truyền thừa nội tình cùng thần khí trấn áp khí vận, thực lực khủng bố. Trọng yếu nhất chính là Tứ đại cổ quốc, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, tư nguyên phong phú, không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể so đo. Cho nên tại tông môn xưng bá Trung Châu, Tứ đại cổ quốc như là bốn cái quái vật khổng lồ hùng cứ tứ phương, cùng tông môn khác biệt, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lại đế chế. Phàm là tiến vào những thứ này cổ quốc cảnh nội, mặc kệ dạng gì người tu hành, đều cần tuân thủ địa phương luật pháp, nếu không liền sẽ coi là đối cổ quốc khiêu khích. Mỗi một cái cổ quốc đều có kinh khủng nội tình, dù cho giống Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ, cũng không nguyện ý trêu chọc loại này tồn tại. Đại Hạ cổ quốc ở vào Trung Châu phía đông, quốc thổ diện tích cơ hồ tương đương tại Đông Hoang 10 cái châu lớn, thật là bao la vô biên. Mà Long Trần vị trí ngay tại Đại Hạ cổ quốc biên giới, cái này khiến Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, bởi vì Trịnh Văn Long nói với Long Trần, Thủy Ma tộc cứ điểm, ngay tại Đại Hạ đế quốc trong đế đô. Không biết Nguyệt Tiểu Thiến, có ở đó hay không, đi xem một chút. Long Trần thu thập một chút, thẳng đến Đại Hạ biên cảnh chạy đi, liên tục lật qua hai ngọn núi lớn thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trước dãy núi vần quanh địa phương, có đạo đạo màn sáng sáng lên. Hiển nhiên có trận pháp gia trì. Không thể nào, đừng nói cho ta, toàn bộ Đại Hạ biên cảnh đều có trận pháp gia trì, cái này mỗi ngày đến tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Người tới xưng tên, muốn nhập Đại Hạ chi cảnh, cần đăng ký thân phận minh bài. Dãy núi ở giữa, có một chỗ to lớn cổng thành, trên cửa thành có cường giả cao giọng hô quát, lộ ra nhưng đã thấy nơi xa ngẩn người Long Trần. Giữ cửa đều là ít hải cảnh cường giả, cái này Đại Hạ nội tình xác thực đầy đủ dọa người. Long Trần nhìn lấy trên cửa thành thủ quân, trong lòng không khỏi rung động. Xin lấy ra thân phận minh bài, Long Trần đi vào trước cửa thành, thủ quân gặp Long Trần chính là một vị chú đài cảnh cường giả, ngữ khí không khỏi khách khí mấy phần, dùng mời chữ. Long Trần đem chính mình Huyền Thiên Đạo Tông minh bài đưa cho người kia nhìn thoáng qua, tại trên một tấm bia đá lược khẽ lung lay một cái, trên tấm bia đá lập tức hiện ra vài cái chữ to. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, Long Trần. Ta đi, cảm tình Đạo Tông minh bài còn có nhiều như vậy công dụng, Long Trần còn thật không biết, minh bài vẫn là các đại cổ quốc thông hành chứng. Ta nói trẻ tuổi như vậy, thì đạt đến chú đài cảnh, nguyên lai là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, thất kính thất kính. Người kia lúc này trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ hâm mộ, trước đó cẩn thận biểu lộ cũng cây tùng rất nhiều. Đâu có, vị huynh đài này khách khí. Tiểu đệ bất quá là vận khí tốt, lăn lộn đến như thế cái thân phận mà thôi. Long Trần vội vàng khách khí nói. Long huynh lần này tới ta Đại Hạ, là du ngoạn a, vẫn là giải quyết việc công a. Người kia gặp Long Trần tốt như vậy nói chuyện, không khỏi hỏi. Dù sao Long Trần là chú đài cảnh cường giả, hơn nữa còn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm. Đối với hắn một cái giữ cửa tới nói, đã là trèo cao, có thể nói hơn hai câu lời nói. Về sau cũng có khoác lác tư bản. Tông môn tu luyện quá mức buồn tẻ, viện chủ đại nhân nói ta đạo tâm có chút bất ổn, mệnh ta dạo chơi một phen, vững chắc đạo tâm. Không phải sao, ta nghe nói Đại Hạ đế quốc phong cảnh tú lệ, danh sơn đại xuyên vô số, thiên hoa vật bảo, địa linh nhân kiệt, nội tình truyền thừa càng là tứ đại cổ quốc đứng đầu. Cho nên tiểu đệ mang lòng ngưỡng mộ, đến đây bái phỏng học tập, chiêm ngưỡng Đại Hạ vạn cổ lưu truyền văn hóa truyền thừa. Long Trần mười phần khách khí nói. Long huynh thật không hổ là tên tông đệ tử hạch tâm, lời nói cử chỉ, chữ chữ châu ngọc, thực sự khiến người ta bội phục. Bất quá Long huynh ngươi đến ta Đại Hạ là đến đúng, ta Đại Hạ cổ quốc, văn hóa nội tình tuyệt đối là tứ đại cổ quốc bên trong thâm hậu nhất, cao sơn đại xuyên càng là vô số, danh thắng cổ tích, khắp nơi đều có. Không giống một ít cổ quốc, theo ta Đại Hạ, học được truyền thừa, sau đó cũng không cần mặc nói. Phần này truyền thừa khởi nguyên từ bọn họ quốc gia, thật sự là không biết xấu hổ chi cực. Trên mặt người kia hiện lên một vệt khinh thường cùng trào phúng nói. Huynh đài chẳng lẽ ngươi nói là, đại hàng cổ quốc? Long Trần ngẩn ngơ, thử thăm dò nói, Long huynh ngươi cũng biết bọn họ không biết xấu hổ. Lúc này đến phiên người kia sắc mặt có chút kinh dị. Hắc hắc, nghe nói qua một chút. Long Trần cười hắc hắc nói. Tê dại, há lại chỉ có từng đó nghe nói qua một chút, hắn giết hàng chân vũ thời điểm, vậy đến tự đại hàng cổ quốc hoàng thất lão bức đèn, còn muốn diệt Long Trần cả nhà đây. Huynh đài, không biết ngươi là có hay không có thời gian, tiểu đệ muốn mời ngươi uống một chén, nếu như huynh đài không sợ phiền toái, có thể hay không nói cho ta một chút đại hàng cổ quốc sự tình. Kỳ thật tiểu đệ rất ngạc nhiên, cái này đại hàng cổ quốc là như thế nào làm đến như thế không biết xấu hổ. Long Trần nói, ha ha ha, Long huynh ngươi khách khí, dù sao là trực ban thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta tìm người thay ca, ngươi hơi chờ ta một chút, bữa này tử ta đến mời. Người kia gặp Long Trần đối đại hàng cổ quốc có địch ý, không khỏi đại hỷ, nhất thời xem là tri kỷ. Người kia chạy tới, để cho thủ hạ đi gọi một cái khác cường giả, hai người sớm hoàn thành giao tiếp, cùng Long Trần thẳng đến trong cửa thành, cách đó không xa một cái tử quán. Trong cửa thành là một cái trấn nhỏ. Phương viên chỉ có mấy chục dặm, thế nhưng là cùng bình thường thị trấn nhỏ nơi biên giới không giống nhau, tuy nhiên tiểu, nhưng là cũng không hoang vu, ngược lại đến, lại mang theo nồng đậm hương thổ khí tức, cho người ta một loại an tâm bình hòa cảm giác. Càng không có một tia chiến tranh di tích, điều này nói rõ, cái trấn nhỏ này một mực bình tĩnh, chưa bao giờ từng chịu đựng chiến tranh tàn phá. Đồ ăn đơn giản mà phong phú, khẩu vị rất đặc biệt, lúc này, Long Trần mới biết được, người kia tên là Tề Hạo, là khu vực này một cái hộ vệ đội trưởng. Long huynh, rượu này như thế nào? Tề Hạo cùng Long Trần làm một chén rượu. Hỏi. Long Trần nhìn lấy bát rượu nói, mùi hương đậm đặc thuần hậu, tinh tế tỉ mỉ kéo dài, nhìn người trở về chỗ cũ, rượu này sản xuất công nghệ sợ là cực kỳ phức tạp, theo chọn lương, hong khô, lên men, ấp ủ, chiết xuất, cất vào hầm, mỗi một bước đều cẩn thận đúng chỗ, không một chút tì vết, bằng vào cái này một chén rượu, liền có thể cảm nhận được đại hạ văn hóa nội tình, thật sự là không tầm thường. Long Trần là thật tâm tán thưởng, hắn thân là đang tu, hơi phẩm một miệng, không chỉ biết tử thành phần, càng có thể suy đoán ra nó sản xuất công nghệ. Trước đó Long Trần nói ngưỡng mộ đại hạ. Cái kia thuần túy cũng là vô nghĩa, hắn không có chút nào hiểu rõ, còn ngưỡng mộ cái rắm a, hắn cũng là muốn lời nói khách sáo. Thế nhưng là cái này một chén rượu đi xuống, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên thế giới to lớn, mọi ngành mọi nghề, đều có truyền thừa của mình. Cái này lưu truyền trong thành phố giếng ở giữa loại rượu, lại có nhiều như vậy công nghệ, cơ hồ cùng luyện đan là giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ, không lưu nửa điểm tì vết. Ha ha ha, Long huynh thật sự là người tao nhã, không hổ là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, cao, thật sự là cao. Tề Hạo dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Một mặt tán thán nói. Tề Hạo huynh, ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái. Long Trần hỏi. Long huynh, thỉnh giảng. Rượu này chỗ lấy tốt, không chỉ là công nghệ cùng sản xuất trình tự vấn đề, trong đó có hơn phân nửa là bởi vì sản xuất người, mang một khỏa thành tín tâm, sản xuất đi ra. Tại lúc uống rượu, ta có thể cảm giác được một loại đặc thù năng lượng, đang tràn ngập, sự kiện này tiểu đệ rất là không hiểu. Long Trần hỏi. Tề Hạo há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu mới kêu lên, Long huynh, ngươi quả thực là quái vật a, cái này đều có thể phẩm đi ra. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi nói, chẳng lẽ cái này là một loại truyền thừa? Không sai, ta những rượu này, thế nhưng là lần trước sẽ đế đô lúc, luận công hành thưởng phân hai ta cái bình, lúc ấy ta cùng các huynh đệ uống một vò. Còn lại cái này một vò một mực không có bỏ được uống, bây giờ cùng Long huynh ngươi mới quen đã thân, lúc này mới cắn răng lấy ra. Ta nói cho ngươi a, cái này cái bình tửu, thế nhưng là ta đại hạ tửu thần cung đệ tử sản xuất. Xưa nay không thức ăn ngoài, có bao nhiêu tiền cũng mua không được, chỉ cung cấp ta đại hạ người cùng các quý khách nhấm nháp. Nói đến tử thần cung, Tề Hạo gương mặt vẻ tôn kính. Nói như vậy, đại hạ quốc bên trong, có tử thần truyền thừa. Rượu này thần thật tồn tại a? Long Trần hỏi. Có điều rất nhanh Long Trần đã cảm thấy nói sai, vội vàng nói, ta cũng không có chất vấn ý tứ, mà chính là tiên thần câu chuyện. Thực sự có chút khó có thể tiếp nhận, cho nên đưa ra nghi vấn, cũng không phải là đối thần minh bất kính. Thần minh quan hệ đến tín ngưỡng, có lúc một câu, thì dễ dàng gây nên sinh tử chiến, nhất là những cái kia thành tín tín đồ, một khi có người khinh nhận bọn họ thần minh, sẽ bị xem là lớn nhất làm nhục. Long huynh ngươi không cần khách khí như thế, ta cũng không phải là tửu người của thần cung. Kỳ thật, nói thật, tửu thần có tồn tại hay không, ta cũng không biết. Nhưng là nếu như ngươi đến đế đô, thì phải cẩn thận, tuyệt đối không nên ngay trước tửu thần cung đệ tử trước mặt, đưa ra nghi vấn, bọn họ sẽ trở mặt. Tuy nhiên tửu thần cung đệ tử, cũng không tốt đấu, nhưng là huyên náo nửa mặt đỏ, thì không có ý nghĩa. Mà lại một khi đắc tội tửu thần cung, chỉ sợ cũng rốt cuộc uống rượu không được thần cung ủ chế rượu ngon, Long huynh ta nói cho ngươi, của ta vị cực thấp, uống rượu là những cái kia thực tập đệ tử sản xuất, liền tên đều không có, thuộc về cấp thấp nhất. Nghe nói những nội môn đệ tử kia, hoặc là đệ tử hạch tâm sản xuất tửu, uống có thể để người ta đạt được vô tận chỗ tốt. Đến tại chỗ tốt gì, ta bởi vì không uống qua, cho nên không dám khoác lác, dù sao ngươi liền cần phải biết, không nên đắc tội tửu thần cung đệ tử liền tốt. Mà lại tửu thần cung đệ tử đều vẻ nho nhã, bình thường không cùng người kết thù kết oán, không nên chủ động trêu chọc bọn hắn là được rồi. Ngươi muốn là đến đế đô, lấy thân phận của ngươi, có lẽ sẽ tiếp xúc đến hoàng tử công chúa cấp nhân vật, khi đó, hảo tửu có thể tùy tiện uống. Đúng. Đến lúc đó, Long huynh ngươi cũng đừng quên ta Tề Hạo a, nhớ đến lưu cho ta hai vò qua đã nghiền. Tề Hạo nói càng về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy mà càng không ngừng nuốt nước miếng, để Long Trần cảm giác buồn cười. Long Trần cùng Tề Hạo lại liên tục uống hai bát, Long Trần tỉ mỉ phẩm vị trong rượu ảo diệu, phát hiện loại này cất rượu chi thuật tinh diệu, tuyệt đối không so bất luận cái gì lấy một loại thuật pháp kém. Tuy nhiên tửu còn có rất nhiều tì vết, nhưng là Long Trần phẩm vị cất rượu chi thuật, trong lòng không khỏi tán thưởng, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, chúng ta tửu thần cung có thể ủ chế rượu thuốc. Chương 1172, tửu thần cung. Rượu thuốc cái từ này, ngươi tuyệt đối không nên cùng tửu thần cung đệ tử sách, đó là một cái mười phần mẫn cảm chữ. Tề Hạo hết sức nghiêm túc nói. Cái này là vì sao? Long Trần ngẩn ngơ. Rượu này thập phần cường đại, mặc dù là phổ thông tửu, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, trong rượu này bổ sung đặc thù năng lượng, nếu như chế tác thành dược tửu, có thể để dược hiệu thông qua dược lực, trong nháy mắt đến toàn thân, so đơn độc dùng dược dịch hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần. Ngươi có chỗ không biết, vốn là có rượu thuốc tồn tại. Là chúng ta Đại Hạ Tửu Thần Cung cùng Đan Cốc hợp tác, nghiên cứu ra rượu thuốc. Nhưng là về sau hợp tác lên, xuất hiện không thoải mái, mọi người náo tách ra, Tửu Thần Cung không lại hướng Đan Cốc cung cấp mỹ tửu, Đan Cốc cũng không lại hướng Tửu Thần Cung, cung cấp đan dược lên chống đỡ, song phương cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ Tửu Thần Cung không lại sản xuất rượu thuốc, mà Đan Cốc ủ ra rượu thuốc, giống thật mà là giả, cùng lúc trước rượu thuốc, căn bản không cách nào so sánh được. Tề Hạo nói, Long Trần không nghĩ tới, lại còn có một đoạn như vậy nhạc đệm, nghĩ không ra Đại Hạ cổ quốc Tửu Thần Cung. Vậy mà như thế kiên cường, thế mà cùng Đan Cốc đều náo tách ra, phải biết, đó cũng không phải là Đan Tháp, mà chính là Đan Cốc. Vì cái gì náo tách ra rồi? Tề Hạo huynh có thể hay không nói rõ? Long Trần thử thăm dò nói, cái này. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là bởi vì lợi ích quan hệ. Tề Hạo cuối cùng lắc đầu cười khổ nói. Lợi ích quan hệ, chẳng lẽ là chia của không đồng đều? Long Trần sững sờ. Tề Hạo lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi không hiểu rõ Tửu Thần Cung, tuy nhiên Tửu Thần Cung tại ta Đại Hạ quốc bên trong, nhưng là cũng không quy ta Đại Hạ quản hạt, cũng không về bất luận kẻ nào. Bất kỳ thế lực nào quản hạt. Bọn họ là một đám thành kính mà lại người cao ngạo, bọn họ ủ ra đến rượu ngon, có thể đưa người, nhưng là tuyệt đối không cho phép mua bán. Không thể cùng bất luận cái gì lợi ích móc nối, nếu không là đúng Tửu Thần khinh nhận. Thế nhưng là tại hợp tác sản xuất rượu thuốc lúc, Đan Cốc người, không quá coi trọng, nhìn trọng Tửu Thần Cung đệ tử cất rượu quá trình. Nhiều lần bị Tửu Thần Cung đệ tử quát lớn, lại chết cũng không hối cải, song phương bắt đầu náo loạn mâu thuẫn, Tửu Thần Cung đệ tử so sánh cao ngạo, mà Đan Cốc người, càng là ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người. Dần dà, song phương mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Sau cùng rốt cục có một ngày, mâu thuẫn triệt để bạo phát, bởi vì Tử Thần Cung phát hiện, Đan Cốc vậy mà sau lưng, đem rượu thuốc ít giá bán. Cái này khiến Tử Thần Cung triệt để tức giận rồi, trực tiếp đem Đan Cốc người đuổi đi, từ đó không lại sản xuất rượu thuốc. Mà Đan Cốc người, cho là bọn họ nắm giữ cất rượu kỹ thuật không sai biệt lắm, cũng không nâng Cốc Thần Cung coi ra gì. Thế nhưng là sau khi trở về, chính mình bắt đầu cất rượu thời điểm, mới mộng bức, biết rất rõ ràng cách điều chế, cùng chế tác quá trình, sản xuất xuất dược tử hiệu quả. Lại không đủ Tử Thần Cung đệ tử sản xuất một thành. Lúc này thời điểm, bọn họ rốt cuộc minh bạch, hạch tâm kỹ nghệ đều nắm giữ tại trong tay người ta đâu, bọn họ căn bản học không đến, lúc này thời điểm muốn cùng Tử Thần Cung giao hảo, kết quả Tử Thần Cung trực tiếp đối bọn hắn gọi ra một cái chữ, lăng. Tề Hạo cười nói. Lợi hại, Tử Thần Cung cái này cốt khí khiến người ta bội phục. Long Trần không khỏi tán thưởng, cái này Tử Thần Cung dám cùng Đan Cốc nói ra như thế cứng rắn tức giận, xác thực có cốt khí. Không phải sao, toàn bộ thiên võ đại lục, dám như thế đối Đan Cốc nói chuyện. Cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Hạo gật đầu nói. Cái này Tử Thần Cung chẳng lẽ có cường đại tu sĩ thủ hộ a? Như thế kiên cường. Long Trần hiếu kỳ nói. Cái này cũng không biết, Tử Thần Cung đệ tử chuyên tâm cất rượu, không thích cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá Tử Thần Cung là toàn bộ đại lục, cực kỳ tồn tại đặc thù, rất nhiều đại tông môn tông chủ, có lúc đều sẽ tới Tử Thần Cung cúng bái Tử Thần pho tượng, đồng thời sẽ lưu lại một chút cứu tế, Tử Thần Cung cũng sẽ lấy mỹ tử đem tặng. Nghe nói, Tử Thần Cung cường giả ủ chế ra rượu ngon. Có thể làm cho người cảm ngộ thiên đạo, đối chí cường giả có ích lợi cực lớn, cho nên các đại tông môn, đối với Tử Thần Cung đều là cực kỳ tôn kính, thì liền Đan Cốc cũng không dám đối Tử Thần Cung ra tay. Tề Hạo nói, Long Trần trong lòng cảm thán, cái thế giới này quá lớn, có rất nhiều vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật, thì liền bình thường uống rượu, đều có khủng bố như vậy truyền thừa. Cái này Tử Thần Cung, nhất định phải đi bái phỏng một chút. Long Trần mười phần hướng tới nói, lấy Long Huynh tài hoa của ngươi, cùng đối tử cao như vậy phẩm giám chi thuật, nhất định sẽ bị Tử Thần Cung hoan nghênh. Tề Hạo khen. Đúng rồi, vào xem lấy uống rượu, đều quên chuyện chính, tiểu đệ rất muốn nghe nghe, liên quan tới Đại Hàn cổ quốc một số tin đồn thú vị. Long Trần cười nói, đây mới là chính đề, bởi vì Long Trần cảm thấy, về sau chỉ sợ rất khó cùng Đại Hàn cổ quốc vui sướng ở chung được, hiện tại nhiều tìm hiểu một chút, không phải chuyện gì xấu. Cái kia Đại Hàn cổ quốc trên thực tế thì là một đám không biết xấu hổ tự đại cuồng, dường như toàn bộ đại lục đều là bọn họ Đại Hàn cổ quốc sáng tạo, là toàn bộ đại lục văn minh khởi nguyên, các loại thuật pháp đều là bọn họ phát minh. Rất sớm trước đó Đại Hàn cổ quốc theo ta Đại Hạ, tập được các loại truyền thừa, vốn là văn hóa giao lưu, ta Đại Hạ cũng không có của mình mình quý. Thế nhưng là về sau phát hiện không đúng, Đại Hàn cổ quốc học được đồ vật, đều nói là mình bản gốc phát minh, cũng không thừa nhận là theo ta Đại Hạ cổ quốc ăn cắp bản quyền cùng tham khảo. Ngay từ đầu không có gì, bất quá là một số người mà thôi, nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người, đều không thừa nhận sự thật, nói đây hết thảy đều là bọn họ phát minh. Như thế không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, còn mẹ nó có càng không biết xấu hổ. Cũng là lật qua nói, ta Đại Hạ một số kỹ thuật, đều là bọn họ dạy, ta thì ngày càng lớn gia. Khụ khụ, quá kích động, còn mời Long Huynh thứ lỗi. Tề Hạo càng nói càng kích động, càng về sau phát nổ nói tục, nhất thời cảm giác đến không có ý tứ. Không thể nào, thật có như thế người như thế. Long Trần chính mình cũng có chút không tin. Lúc này mới cái nào đến đâu à, đây chẳng qua là bắt đầu, về sau càng thêm cuồng vọng, xuyên tạc văn hiến lịch sử, mọi thứ có danh tiếng tồn tại, cơ hồ đều là bọn họ, mặc kệ là lịch sử vẫn là nhân vật, thậm chí còn nói, Tử Thần thành thần thời điểm. Đều là tại hắn Đại Hàn cổ quốc bên trong ngộ đạo phi thăng. Tề Hạo nói, bọn họ dạng này có ích lợi gì chứ? Làm như vậy thổi ngưu bức có ý tứ a? Long Trần không hiểu. Nói trắng ra là, cũng là dân tộc cảm giác tự hào không đủ thôi, lịch sử không đủ huy hoàng, chính mình không nắm chắc bao hàm, thì đoạt điểm nội tình trở về. Dù sao quá xa xưa lịch sử, đã không thể nào khảo chứng, thì xem ai da mặt dày, chỉ có xấu hổ hay không, nói cái gì đều được. Mà lại dần già, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn này không biết xấu hổ gia hỏa trên thực tế cực kỳ thông minh. Bây giờ Đại Hàn cổ quốc nhân dân. Dân tộc cảm giác tự hào cực kỳ mãnh liệt, giống như trừ bọn họ Đại Hàn cổ quốc bên ngoài, người khác đều là báo đất. Cho nên gần nhất mấy ngàn năm qua, Đại Hàn cổ quốc càng ngày càng ngưu bức, người trẻ tuổi giống người điên, đi sùng bái thần tượng. Hiện tại Đại Hàn cổ quốc bên trong ba cái siêu cấp cường giả, cùng xưng là Đại Hàn Tam Quân Tử, nguyên một đám dài đến cùng nương pháo giống như, lại mê đến vô số hoa si thiếu điên cuồng. Ngoại trừ Đại Hàn Tam Quân Tử bên ngoài, còn có cái gì Bát Tiểu Vương Tử, người nghe cái tên này, Bát Tiểu Vương Tử, nhiều xẹp miệng, còn không bằng gọi Tiểu Vương Bát con bê tới thuận miệng đây. Thế nhưng là tại Đại Hàn cổ quốc cố ý phủ lên dưới, những người này đều thành quốc dân thần tượng, không chỉ tại Đại Hàn cổ quốc bên trong bị vô số người sùng bái, thì liền ta Đại Hạ một số nữ tử, vậy mà cũng sùng bái vô cùng, vô số nữ tử, ào ào lấy chồng ở xa Đại Hàn, tê dại bị làm tức chết, bây giờ Đại Hàn cổ quốc nhân dân cũng càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng kiêu ngạo, cô gái trẻ tuổi vì truy cầu thần tượng liều mạng tu hành. Mà nam tử vì trở thành những cái kia bị nhóm hoa lượng lờ thiên kiêu, cũng liều mạng tu luyện, hiện tại bọn hắn là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Quốc lực cường thịnh, lúc trước tứ đại cổ quốc bên trong yếu nhất một cái, ngược lại thành mạnh nhất một cái, ngươi nói, cái này mẹ nó còn có thiên lý à. Nói càng về sau, Tề Hạo lòng đầy căm phẫn hận hận nói, tư thế kia còn kém chửi ầm lên. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá loại cây này lập thần tượng, để cho người khác đuổi theo theo đi đố kỵ, đến kích thích tu hành, bản thân cũng không có gì sai, bất quá đối với Đại Hạ tới nói, thì vô cùng làm cho người khó chịu. Kỳ thật Đại Hạ đàn ông cũng có thể báo thù à, bọn họ đến câu dẫn nữ nhân của các ngươi. Các ngươi cũng đi câu dẫn nữ nhân của bọn hắn à. Long Trần cười nói. Long huynh ngươi có chỗ không biết, bọn họ Đại Hàn hiện tại lòng tự tin bành trướng, nữ tử nhất định muốn gả cho mình trong nước nam tử, dù là làm nha hoàn, cũng không gả tới nước ngoài làm chính thất. Bởi vì đến nước ngoài, thì không chỉ nàng sẽ bị người xem thường, thì liền cha mẹ của nàng huynh đệ, đều cả một đời không ngóc đầu lên được. Bất quá ta nói cho ngươi, Đại Hàn cổ quốc nữ tử. Ân, xác thực xinh đẹp, đại đa số đều là nhu tình như nước cái chủng loại kia. Nâng lên Đại Hàn cổ quốc nữ tử. Tề Hạo trên mặt hiện lên tất cả đều là vẻ tiếc hận, một bộ cải trắng tốt đều bị heo ủi, đau lòng nhức óc biểu lộ. Long Trần không khỏi lắc đầu, Đại Hàn cổ quốc lịch sử vẫn là thật là kỳ hoa. Bất quá Đại Hàn cùng Đại Hạ quan hệ không tốt lắm, Long Trần an tâm. Long Trần hiện tại cũng không biết, huyền chủ đại nhân đã hung hăng quất bốn đại thế lực mặt, cho là mình rất có thể bị truy nã, cho nên hành sự muốn khắp nơi cẩn thận. Lại cùng Tề Hạo hàn huyên một hồi, tửu rất nhanh liền uống cạn sạch, Long Trần lấy ra một vò huyền thiên đạo tông cực phẩm rượu ngon, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện. Cùng trước đó uống rượu so sánh, loại rượu này cùng nước tiểu ngựa một dạng khó uống. Long Trần gặp đã đem Đại Hạ cổ quốc bên trong tình huống đều nghe được không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ, Tề Hạo trực tiếp đem Long Trần đưa đến cái kế tiếp kiểm tra cửa khẩu, dạng này Long Trần cũng không cần thụ lần thứ hai kiểm tra. Tề huynh, người ta mới quen đã thân, cũng là duyên phận, tiểu tử cũng không có lễ vật gì đưa tiễn, một khỏa nho nhỏ đang dược, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, lưu cái kỷ niệm. Long Trần trước khi đi đưa cho Tề Hạo một cái bình ngọc nhỏ, dù sao uống người ta rượu nhiều như vậy. Đạt được nhiều tin tức như vậy, không lưu lại điểm cái gì, Long Trần trong lòng bất an. Người tu hành ở giữa, lẫn nhau tặng tặng quà rất bình thường, Tề Hạo cũng không có đặc biệt để ý, thẳng đến Long Trần cái bóng biến mất về sau, hắn mới mở ra bình ngọc. Trời, đây là. Nhìn lấy một khỏa quang hoa lưu chuyển, bên trong lại có một cái thân ảnh nho nhỏ du động đang dược. Cái này là một cái bát giai cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là một cái hiếm thấy trúc cơ đan. Tề Hạo thiên phú cũng không cao, liên tục hai lần trùng kích chú đài đều thất bại, đời này đã không có gì hy vọng tấn thăng chú đài. Nhưng là cái này viên cực phẩm trúc cơ đan, lại lập tức để hắn thấy được hy vọng. Đội trưởng, mới vừa từ Đại Hàn cổ quốc truyền đến mật báo, ngài nhìn một chút. Làm Tề Hạo trở về cửa thành thời điểm, có người đưa lên một phong mật hàm. Cái gì? Đại Hàn cổ quốc Bát Tiểu Vương Tử một trong bị chém giết, đánh giết người, Long Trần. Tề Hạo ánh mắt, kém chút đều theo trong hốc mắt lồi ra tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1173, không thấy người ấy. Long Trần một đường tiến lên, rất nhanh liền đến Tề Hạo nói tới cái kia biên thành, nơi này có truyền tống trận. Nhưng là cái truyền tống trận này, chỉ là một cái tiểu truyền tống trận, Long Trần liên tục lấy ba lần tiểu truyền tống trận, cùng một lần đại truyền tống trận, mới đi đến Đại Hạ cổ quốc đế đô, Đại Hạ thành. Truyền tống trận ở vào đế đô thành bên ngoài, nơi này có chuyên môn hộ vệ trông coi, đến nơi này, hộ vệ đều đã là chú đài cảnh cường giả, dẫn đầu càng là một vị vương cấp cường giả. Long Trần nộp nhất định truyền tống phí về sau. Cũng lại một lần nữa lấy ra thân phận minh bài, mới lấy tiến vào đế đô. Làm tiến vào Đại Hạ thành về sau, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, không hổ là Trung Châu tứ đại cổ quốc, trong vòng nghìn dặm trong thành trì, vô số kiến trúc phóng lên tận trời, xa hoa mà phong cách cổ xưa. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, nơi này mỗi một dãy nhà phía trên, đều có vô số trận pháp phù văn, lập lòe rực rỡ, tản ra kinh khủng uy áp, chỉ là một dãy nhà, phòng ngự lực thì cực kỳ khủng bố, thì chớ đừng nói chi là, bên ngoài cái kia kiên cố tường thành. Đại Hạ thành thân là Đại Hạ quốc đế đô. Là cấm không lĩnh vực, không thể phi hành, bất kỳ người nào đều cần đi bộ hành tẩu. Long Trần một đường tiến lên, thấy được vô số cường giả, thậm chí thấy được viện chủ cấp cường giả, cũng trên đường chẳng có mục đích đi lại. Viện chủ cao thủ không ít có, vương cấp cường giả liền đi, đúc dưới đài nhiều như chó, Long Trần xem như mở rộng tầm mắt. Tại cái này Đại Hạ đế đô, những thứ này tại bên ngoài đủ để chấn động một thời nhân vật, ở chỗ này lại như là phổ thông bình dân đồng dạng, vừa đi vừa về đi dạo. Long Trần dọc theo trung ương con đường chính, thẳng tắp tiến lên. Một đường thưởng thức, phát hiện nơi này một số kiến trúc bên trong, có không ít đều có treo, một cái cửa, một cái viện tiêu chí. Trên thực tế những thứ này tiêu chí, đều là các đại tông môn tại Đại Hạ đế đô liên lạc sử, rất nhiều tông môn cùng Đại Hạ đế quốc, đều có quan hệ tới lui, có thể tại Đại Hạ đế đô bên trong, bán ra cùng thu hàng đã mua, bất quá giao dịch đều là muốn nộp thuế. Đáng tiếc Long Trần không biết, Huyền Thiên Đạo Tông tại Đại Hạ đế quốc bên trong, không có điểm liên lạc, càng không có sinh ý hợp tác. Rất nhiều năm trước là có, nhưng là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông những năm này. Nhập không đủ xuất, không có đặc sắc đồ vật sản xuất, nơi này tiệm mì phí lại quá đắt, ở chỗ này chèo chống, chỉ có thể bồi thường tiền, dứt khoát thối lui ra khỏi. Long Trần tìm người hỏi thăm một chút, đi về phía trước tiến vào nửa canh giờ, xuất hiện một cái giao lộ, phía bên phải đi ra không bao xa, liền thấy một cái vòng tròn đỉnh hình kiến trúc, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hoa Vân phòng đấu giá, năm cái chữ to màu vàng, thu vào Long Trần tầm mắt, đây là Long Trần muốn tìm mục tiêu. Tiến vào Hoa Vân phòng đấu giá về sau, Long Trần trực tiếp đưa ra Trịnh Văn Long cho hắn ngọc bài. Rất nhanh tổng trưởng quỹ tự mình tại trong mật thất tiếp kiến Long Trần. Nhà này phòng đấu giá, vừa lúc là Trịnh Văn Long phụ trách một cái chi nhánh ngân hàng, Long Trần biết đây đều là Trịnh Văn Long tâm phúc, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi lên thủy ma tộc Hạ Lạc. Rất nhanh Long Trần thì lấy được xuề ra tiêu ký tọa độ địa đồ, tại cách xa nhau Hoa Vân phòng đấu giá chỉ cách lấy mấy con phố địa phương, tìm được một nhà chú khí đi. Chú khí đi chỉ phụ trách chế tạo một số bảo khí cấp trở xuống nghiệp vụ, mà tại Đại Hạ đế quốc loại này, chỉ đi cao đoan lộ tuyến địa phương. Làm loại này vốn nhỏ sinh ý, hiển nhiên là rất khó chèo chống, sinh ý có chút thảm đạm. Nhưng là nhà này chú khí đi, ngoài trừ chế tạo bảo khí cấp trở xuống đồ vật bên ngoài, còn định chế các loại đồ dùng trong nhà nghiệp vụ, tay nghề tương đương tinh xảo, thỉnh thoảng có thân phận hiển hách nhân vật đến chọn món, xin vấn đề bề ngoài nhìn qua cũng không tệ lắm. Vị tiền bối này, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngài sao? Long Trần mới vừa tiến vào chú khí đi, một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ, tiến lên đón, nhiệt tình nói. Long Trần nhìn lấy thiếu nữ kia, chỉ thấy thiếu nữ kia ánh mắt chỗ sâu. Mang theo một loại khí thế không tên, Long Trần mỉm cười, không sai, đây là thủy ma tộc đặc hữu khí tức, Long Trần rất quen thuộc. Giày tây sa vi á, Long Trần nhìn lấy chú khí giữa các hàng cũng không có khách nhân khác, đối với thiếu nữ kia, nói khẽ. Thiếu nữ kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, có điều rất nhanh thì trấn định lại, đối Long Trần nói, đi theo ta. Long Trần theo thiếu nữ kia tiến vào chú khí giữa các hàng bộ, xuyên qua treo đầy các loại vũ khí nhà kho, xuất hiện một cái lớn hơn không gian, nơi này có mười mấy cái công tượng ngay tại đổ mồ hôi như mưa đánh trong tay đồ sắt, hẳn là tại chú tạo cái gì. Tiến vào một gian mật thất, nơi này mười mấy cường giả, trong tay mang theo vũ khí, chính đang trao đổi cái gì. Làm Long Trần cùng thiếu nữ kia tiến đến, những cường giả kia tuy nhiên sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là Long Trần bén nhạy cảm giác được bọn họ khẩn trương. Long Trần sư huynh, cái kia mười mấy người bên trong, bỗng nhiên có một người đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần kêu lên. Ngươi là? Long Trần sững sờ, hắn không biết người này. Long Trần sư huynh, ngài quên, tại vạn cổ lộ bên trong, ngài cùng thánh cô đại nhân. Chúng ta thấy qua a. Người kia nhìn thấy Long Trần, có chút lời nói không mạch lạc. Tham kiến Long Trần sư huynh, người kia gọi ra Long Trần tên, những cường giả kia bỗng nhiên tay phải vịn ngực, quỳ một chân trên đất, đi một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết. Chư vị nhanh lên, làm cái gì vậy? Long Trần có chút xấu hổ, hắn rất không thích ứng loại này lễ tiết, nam nhân làm sao có thể tùy tiện cho người khác quỳ xuống, Long Trần sẽ không hướng người khác quỳ xuống, người khác cho hắn quỳ xuống, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Long Trần sư huynh, tộc trưởng đại nhân nói, ngài là ân nhân của chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ngài ban cho, này ân muốn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Một vị thủy ma tộc cường giả mười phần chân thành nói, nhìn lấy từng trương thẳng thắn gương mặt, cùng cái kia thanh tịnh thấy đáy ánh mắt, Long Trần có thể tùy tiện nhìn thấu nội tâm của bọn hắn, Long Trần không khỏi lòng sinh cảm động, trên cái thế giới này, biết cảm ơn người, không nhiều lắm. Long Trần từ khi Phượng Minh quật khởi, nhận qua hắn ân huệ quá nhiều người, tuy nhiên Long Trần thi ân không nhìn báo, nhưng là có chút người là bị người khác ân tình, lại cảm giác đương nhiên, cũng có chút khiến người ta không thoải mái. Cùng bọn hắn so sánh, trước mắt những thứ này thủy ma tộc cường giả lời nói, lại làm cho Long Trần phát ra từ nội tâm cảm động. Tốt, tốt huynh đệ, ghi ở trong lòng liền tốt, về sau đừng dùng miệng nói ra, nếu không thì không có ý nghĩa. Long Trần nặng nề mà đập vào người kia trên bờ vai, bọn họ đều là một đám đáng giá tôn kính hán tử. Long Trần sư huynh, ta vẫn là dẫn ngươi đi gặp trưởng lão đi, các ngươi cũng không muốn làm trễ nải Long Trần sư huynh đại sự. Thiếu nữ kia mở miệng cười nói. Long Trần sư huynh, ngài trước bận biểu, ngài chính sự quan trọng. Những cái kia thủy ma tộc cường giả, có chút xấu hổ, cảm thấy làm trễ nải Long Trần thời gian quý giá. Tốt, vậy ta thì trước trông thấy tiền bối, trễ giờ có rảnh, uống rượu với nhau. Long Trần cười, tại cô gái kia chỉ huy dưới, bảy lần quạt tám lần rẽ, xuyên qua một cái cửa ngầm, mới tiến nhập một gian mật thất. Trong mật thất, một cái tóc dài nam tử chính nhắm mắt tĩnh tọa, phòng cửa bị đẩy ra, chậm rãi mở mắt. Làm nam tử kia mở mắt trong nháy mắt, Long Trần dường như cảm giác được hai thanh lợi nhận đối với mình phóng tới, mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là loại kia khí thế bén nhọn, là làm sao cũng vô pháp che giấu. Thật mạnh viện chủ cấp cường giả, Long Trần chấn động trong lòng. Khí tức của người này cũng là một vị viện chủ cấp cường giả, nhưng là so Long Trần thấy qua, bất kỳ một cái nào vương cấp cường giả, đều khủng bố hơn. Thủy ma tộc Nguyệt Minh Hàn, tham kiến ân nhân. Cái kia thủy ma tộc viện chủ cấp cường giả, đồng dạng một tay vịn ngực, quỳ một chân trên đất, vậy mà cùng bên ngoài những đệ tử kia một dạng, cung cung kính kính làm một đại lễ. Tiền bối không được a. Long Trần vội vàng đem người kia dìu dắt đứng lên, nói đùa cái gì đâu, cái này lễ tiết thật là làm cho người ta không thói quen. Tiền bối, mình có thể hay không đừng như thế đâu ra đấy. Con người của ta trời sinh không thích ước thúc, ngài nhiều như vậy lễ, làm cho tiểu tử toàn thân không được tự nhiên. Long Trần cười khổ nói. Cái kia thủy ma tộc cường giả đứng dậy mỉm cười nói, lần thứ nhất cái này lễ là nhất định muốn làm được. Đây là để cho chúng ta vĩnh viễn ghi khắc trợ giúp qua chúng ta người, nếu như ngươi không thích, sau này lễ tiết, ngược lại là có thể giảm miễn. Vậy thì nhanh lên giảm miễn đi, cái này hành lễ hoàng lễ, rất chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là cắt vào chính đề đi, tiền bối ngài. Long Trần mở miệng nói. Gọi ta thất trưởng lão đi, nam tử kia nói. Tốt, thất trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, tiểu thiến ở chỗ này à? Long Trần hỏi. Rất lâu không gặp nàng, trong lòng mười phần tưởng niệm. Nhất là lúc trước Đông Hoang phân biệt, Nguyệt Tiểu Thiến khóc bù lu bù loa, Long Trần tâm cũng phải nát, hiện tại hắn đặc biệt muốn gặp một lần Nguyệt Tiểu Thiến. Lúc trước ngươi theo Đông Hoang sau khi rời đi, Tiểu Thiến thì quay trở về Ma Thiên Giới, tại tộc trưởng đại nhân an bài xuống bế quan, đến bây giờ còn không có xuất quan. Thất trưởng lão nói, bế cái gì quan yếu lâu như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi, cái này đều hơn một năm, còn không có xuất quan à. Nàng là tại ta thủy ma tộc tổ tiên trong truyền thừa bế quan, không đạt tới ngưng tụ ma đan cảnh giới, cũng chính là các ngươi cái gọi là tuyền đan cảnh, không cách nào đi ra. Thất trưởng lão nói, không thể nào, nhà đầu này quá liều mạng, theo ích hải cảnh, trực tiếp bế quan trùng kích tiên đài, tuyền đan hai đại cảnh giới a, kỳ thật, tiểu thiến liều mạng như vậy, cũng là vì sớm ngày có thể cùng ngươi đoàn tụ, nàng chỉ có ngưng tụ ma đan, mới có thể giấu giếm được mệnh tinh cảnh cường giả tận lực dò xét, không đến mức bại lộ thân phận. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước ngươi muốn đi vào Trung Châu. Tiểu Du ngăn đón Tiểu Thiến, bởi vì nếu như tiến vào Trung Châu, mỗi ngày tại mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, một khi gây nên tận lực dò xét, lập tức sẽ bại lộ thân phận, khi đó, các ngươi thì đều nguy hiểm. Thất trưởng lão nói, tốt a, vậy bọn ta nàng chính là, thất trưởng lão, ta lần này lại cung cấp cho ngươi một số cao phẩm chất thiên đạo quả. Dạng này để bên ngoài hành tẩu các huynh đệ tỷ muội càng thêm an toàn một số. Long Trần nói xong, đưa cho thất trưởng lão một mai không gian giới chỉ, Long Trần tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trở lại hội đạo tông thời điểm, liền đem một cái lại có sáu cái thất phẩm thiên đạo quả không gian giới chỉ. Mang theo trở về. Cái kia sáu cái thiên đạo quả bên trong, có hai cái là tới từ những cái kia bị đánh chết viện chủ cấp cường giả thất phẩm thiên đạo quả, còn có mấy trăm lục phẩm thiên đạo quả. Đều cùng một chỗ mang theo trở về. Bây giờ trong tay còn thừa lại một đống ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống thiên đạo quả, toàn bộ đều đưa cho thất trưởng lão. Cùng thất trưởng lão hơi hỏi thăm một chút thủy ma tộc tình huống, bây giờ thủy ma tộc đã bắt đầu mọc lên như nấm, dần dần khuếch tán, mặc dù bây giờ còn không dám giống trống khu chiên thu mua tư nguyên, nhưng là ma thiên giới một số khan hiếm đồ vật. Ngay tại thông qua đủ loại con đường chậm rãi bổ sung, hình thức một mảnh rất tốt. Long Trần biết được những thứ này về sau, cũng yên lòng, từ biệt thất trưởng lão mọi người, theo chú khí đi ra đến, Long Trần dựa theo Tề Hạo cho vị trí, thẳng đến Tửu Thần Cung mà đi. Thế nhưng là đi đến trên nửa đường, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn ngửi được khí tức quen thuộc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1174, huyết sát điện cứ điểm. Ai u, đụng chết ta rồi, ngươi mẹ nó đi bộ không có mắt a. Long Trần hướng về phía trước gấp đi, bị một người đi đường đụng một cái, bỗng nhiên ngã về phía sau. Kết quả đâm vào một cái khuôn mặt chất phát nam tử trên thân. Ngươi người này làm sao không nói đạo lý a? Rõ ràng là ngươi đâm đến ta được chứ. Người qua đường kia cũng không nhịn được giận dữ, nhưng là hắn cảm ứng được Long Trần khí tức, lời mắng người đến bên miệng, lại nuốt xuống. Long Trần là chú đài cảnh, mà người qua đường kia chỉ có ít hải cảnh, Long Trần vừa tốt cao hơn hắn nhất cấp. Mà lại người kia hiển nhiên không có gì hậu trường, nói chuyện không kiên cường. Làm sao lại không giảng lý, nói người nào không nói đạo lý đâu. Tốt, vậy chúng ta thì giảng giảng đạo lý, ta theo con đường này đi về phía trước, mà ngươi là theo cái cửa này đi ra, phía bên trái đi, ta đi thẳng, ngươi trái chuyển, chúng ta đụng phải, ngươi nói chúng ta người nào không có mắt. Long Trần 10% chăm chú kể đạo lý. Lúc này Long Trần khuôn mặt đã cải biến, dùng dược vật làm một cái dịch dung, vừa mới cùng người qua đường này đụng cái kia một chút lúc. Long Trần bắn ra một tia vô sắc vô vị dược phấn. Triêm Niêm đến cái kia bị đụng vào hắn một cái khuôn mặt chất phát người trên thân. Long Trần một bên cùng người kia giảng đạo lý, một bên dùng thần hồn chú ý đến người kia bị đụng về sau, nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút một bộ phố phường tiểu nhân bộ dáng Long Trần, cứ như vậy rời đi. Xoay trái để đi thẳng, ngươi biết hay không? Cái gì? Ngươi không hiểu. Vậy quên đi. Ta lười nhác theo ngươi giảng những thứ này. Cái này tính toán đại gia thưởng ngươi. Long Trần phát hiện cái kia người đã đi xa, thân thủ bắn ra một viên đan dược cho người đi đường kia. Sau đó thì biến mất. Ngươi đừng chạy, ngươi có ý tứ gì, rõ ràng là ngươi đâm đến ta, lại nói ta thiếu ngươi điểm ấy khen thưởng. Đừng tưởng rằng có tiền. Ta dựa vào, cửu huyến trúc cơ đan, có tiền thật rất đáng gờm, uy uy, anh em đi thông thả. Ngươi còn muốn tiếp tục đụng a? Người đi đường kia thấy được trúc cơ đan, không khỏi đại hỷ, liền muốn chuẩn bị cùng Long Trần bộ cái gần như, thế nhưng là Long Trần cũng sớm đã bóng dáng hoàn toàn không có. Long Trần, nương tựa theo cái kia nhàn nhạt cảm ứng, xa xa đi theo cái kia khuôn mặt chất phát người, bởi vì Long Trần biết, hắn là huyết sát điện sát thủ. Bị huyết sát điện truy sát lâu như vậy, đánh nhiều năm như vậy quan hệ, cơ hồ mỗi khi có huyết sát điện cường giả tới gần, cửu tinh bá thể quyết liền sẽ phản xạ có điều kiện đồng dạng sinh ra cảm ứng, mặc kệ đối phương có phải hay không tới giết chính mình, đều có thể sinh ra cảm ứng. Cho nên Long Trần suy nghĩ cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay tại cái kia trên thân người lưu lại dấu hiệu, cái kia dấu hiệu người khác căn bản là không có cách phát giác, cái kia là đến từ hỗn độn không gian bụi đất, chỉ có Long Trần có thể cảm ứng. Mẹ nó, thật là giảo hoạt, vậy mà vòng do. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm thấy không đúng, cái kia gia hỏa, bắt đầu vòng do. Long Trần dứt khoát trốn một gian trà lâu uống trà, phát hiện cái kia gia hỏa, tại phụ cận lượn quanh 4-5 cái phạm vi, mới hướng một cái phương hướng đi đến. Hẳn không phải là phát hiện, mà là một loại thói quen nghề nghiệp. Long Trần nhìn lấy người kia vòng quanh thời điểm, thỉnh thoảng lại lưu ý người chung quanh, hiển nhiên là nhìn có hay không bị theo dõi. Sau cùng nam tử kia, tiến nhập một đầu chật hẹp ngõ nhỏ, ở nơi đó có một cái đổ phường, ra ra vào vào rất nhiều người. Không thể gặp người đồ vật. Thế mà dùng sòng bạc để che giấu thân phận. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thủ đem diện mục thật của mình lộ ra, cũng cùng đi theo tiến vào đổ phương. Vị khách quan kia, ngài là có hẹn trước đâu, vẫn là tán khách. Long Trần vừa mới tiến đến, một cái quần áo hở hang nữ tử tiến lên đón, nhiệt tình nói. Nữ tử trên mặt phấn, cơ hồ có tiền đồng giày, vừa nói, thẳng tuyết bay, khoa trương nhất chính là, mặc lấy một thân xẻ tà váy dài, người ta bình thường váy dài, chỉ chạy đến bắp chân. Kỷ viện nơi chốn biết lái đến lớn chân, mà người ta trực tiếp chạy đến nách. Một bước đi tất cả đều phiêu lên. Nữ tử kia nhìn qua đã có 30 mấy tuổi, cũng không phải là người tu hành, nhà này sòng bạc cũng cực kỳ cấp thấp, cung cấp một số cấp thấp tu sĩ cùng phố phường dân cờ bạc tới chơi, thanh xuân không lại, nhưng lại không thể không dựa vào cách ăn mặc đến kiếm tiền, cũng không dễ dàng. Ta là tới tìm người. Ngươi đi làm việc trước đi, Long Trần trực tiếp ném cho nữ tử kia 10 cái kim tệ, nữ tử kia nhất thời đại hỷ, mà cửa mấy cái tay chân mọi người như vậy, gặp Long Trần xuất thủ xa hoa như vậy, không giống như là gây chuyện, cũng liền không có quản Long Trần. Long Trần tại tràn đầy mùi rượu, mùi mồ hôi cùng thối chân vị sòng bạc bên trong, một đường tiến lên, rất nhanh, Long Trần phát hiện một người nam tử một mặt kinh hãi nhìn lấy hắn, bỗng nhiên duỗi bàn tay, liền muốn hướng trên tường vỗ tới. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, cắt đứt cánh tay của hắn, tay cầm chỉ kém như vậy mấy tấc, liền có thể đập tới trên tường cái nút, kết quả là như vậy rơi xuống đất. Trong sòng bạc không ít người phát ra một tiếng kinh hô, ào ào trốn ra phía ngoài đi, bọn họ nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là có người đến đập phá quán. Phốc, người kia một cái tay bị chém đứt. Lập tức duỗi ra cái tay còn lại đi đập cái nút kia, đó là một cái cảnh báo phát động trang bị, kết quả vừa mới duỗi ra. Huyết sắc quang mang lại hiện ra, cái tay còn lại cũng bị chém đứt. Huyết ẩm lười biếng kháng trên bờ vai, Long Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, hai tay không có, có thể dùng đầu thử một chút. Long Trần tiến vào đổ phường, chỗ lấy lộ ra bộ mặt thật sự, chính là vì càng thêm chính xác phân biệt ra nào là huyết sắc điện người, bởi vì Long Trần biết, hắn hiện tại là huyết sắc điện bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, cơ hồ không ai không biết. Sự thật chứng minh Long Trần là đúng. Bởi vì trước mắt cái này chỉ có ngưng huyết cảnh người, Long Trần liền không có sinh ra cái gì cảm ứng. Bởi vì cái này người căn bản không phải chân chính sát thủ, mà chính là huyết sát điện ngoại vi nhân viên, cũng không có tu luyện huyết sát điện công pháp thuật ám sát. Người kia nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt điên cuồng, bỗng nhiên yết hầu phồng lên, muốn còn lớn tiếng hơn gọi, kết quả huyết nhận bay qua, máu tươi vẩy ra, hắn không thể thành công. Đời sau làm một cái lý trí điểm người, không nên bị người khác tẩy não. Long Trần lắc đầu, một ngón tay điểm tại cái đầu kia mi tâm. Thừa dịp linh hồn hắn còn không có tiêu tán, trong nháy mắt hoàn thành siêu hồn. Long Trần đi đến vách tường biên giới, phát hiện nơi này có một cái cửa hông, tiến vào cửa hông, bên ngoài cũng là một cái thông đạo, thông hướng ra phía ngoài, nơi này giống như là một cái bình thường cửa sau, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Nhưng là ở bên cạnh cửa duyên trên vách tường, bên ngoài chúng dân cờ bạc ánh mắt không kịp địa phương, Long Trần đập 3 lần, vách tường bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa đá, cửa đá kia cùng vách tường chế tạo kín kẽ, coi như nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Tiến vào cửa đá. Cửa đá lập tức đóng lại, tại Long Trần phía trước là một đầu thông hướng lòng đất thông đạo, Long Trần gánh lấy huyết ẩm, chậm rãi trước hướng. Ngươi. Phốc, một cái huyết sát điện đệ tử, mới vừa từ bên trong đi tới, nhìn đến Long Trần vừa mới phun ra một chữ, vị này chú đài cảnh cường giả liền bị một đao trảm giết. Ngươi nào? Động tĩnh bên này, lập tức đưa tới cảnh giác, không ít người theo trong thông đạo xông ra. Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao, tay trái nâng lên, giữa ngón tay từng đạo lôi đình chi tiễn, bắn ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia huyết sắc điện cường giả. Ở cái này không gian thu hẹp bên trong, căn bản là không có cách tránh né, ào ào bị đánh giết, sụp đổ thành cặn bã. Các ngươi cũng liền có thể sau lưng đánh lén, đang đối mặt địch, các ngươi thì là một đám heo. Long Trần cười lạnh. Ông bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương cương phong thẳng đến Long Trần đánh tới, đây là kinh khủng một kích, hẳn là xuất từ vương cấp cường giả chi thủ. Khai thiên thức thứ ba, oanh. Một tiếng bạo hưởng, mặt đất sụp đổ, kình lãng khuấy động, điên cuồng đè xuống lòng đất không gian, không biết có bao nhiêu huyết sát điện cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Liền bị đánh chết tươi. Kinh khủng uy áp bay lên, chấn động toàn bộ đại hạ thành. Vô số cường giả ào ào nhìn về phía này. Hô, phế tích nổ tung, một cái huyết sát điện vương cấp cường giả, mới vừa từ phế tích bên trong chui ra, không đợi thấy rõ chung quanh hình thức, một tia chớp chi tiễn, đâm vào trên thân thể của hắn, trong nháy mắt sụp đổ. Suy, đột nhiên hư không bên trong, một đạo phi hồng thẳng đến Long Trần tim đâm tới, mà Long Trần lúc này vẫn như cũ vác lên vai huyết ẩm không có chút nào động đậy. Ba, một cái hiện đầy vảy màu xanh đại thủ, chăm chú bắt lấy thanh trường kiếm kia. Vì kia huyết sát điện vương cấp cường giả sắc mặt đại biến, mấy lần dùng lực, đều không thể đoạt lại. Ông. Trong lúc đó thanh trường kiếm kia quang mang đại thịnh, hào quang chói sáng bắn ra bốn phía. Ngươi là ngu ngốc à? Ta biết thành thành thật thật để ngươi kích phát vương khí chi uy. Long Trần cười lạnh, trong tay huyết ẩm tật bổ xuống, đối với vị kia vương cấp cường giả chém xuống. Oanh, huyết sắc quang mang chém xuống, vị kia vương cấp cường giả cái xác không hồn, trên thực tế Long Trần một chiêu này vô cùng xấu. Long Trần cố ý đem cái kia vương cấp cường giả đẩy vào tuyệt cảnh. Cho hắn dự phòng kích phát vương khí chi uy thời gian, mà liền tại đối phương muốn thành công thời điểm, Long Trần mới ra tay, làm cho đối phương không biết là cái kia kiên trì vẫn là bỏ qua bảo khí thoát đi, kết quả là như vậy do dự trong nháy mắt, bị đánh chết. Lúc này, chung quanh đã vây vô số cường giả, bọn họ đều một mặt kinh hãi nhìn lấy, gánh lấy huyết sắc trường đao Long Trần, trong lòng đều rung động. Cũng dám tại Đại Hà Thành bên trong động thủ, bọn họ không muốn sống nữa à. Phải biết, Đại Hà Thành bên trong là cấm động võ, liền phi hành đều không cho phép à, lớn nhất để bọn hắn kinh hãi chính là. Long Trần khí tức, rõ ràng là một cái chú đài cảnh sơ kỳ tiểu tử, nhưng là chém giết vương cấp cường giả, lại như thế nhẹ nhàng như thường. Liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Oanh, phía dưới phế tích sụp đổ, một cái thân ảnh chật vật chậm rãi bay ra, đó là một vị tóc trắng phơ lão giả, toàn thân khí tức phồng lên, khiến không gian oanh minh rung động, khí thế kinh thiên. Hóa thần cảnh cường giả, những người kia không khỏi hoảng hốt, lão giả này lại là một vị hóa thần cảnh cường giả, tại trong tông môn, cũng là viện chủ cấp tồn tại, nhưng là tông người ngoài cửa xưng hô chỉ dùng cảnh giới đến phân chia. Chỉ bất quá cái kia hóa thần cảnh cường giả vừa xuất hiện, mọi người cũng cảm giác được không đúng, khủng bố như thế một người, làm sao lại khí tức trên dưới ba động kịch liệt như thế? U, không có ý tứ, xem bộ dáng là quấy rầy ngài bế quan, quấy nhiễu đến ngài, thật sự là xin lỗi. Long Trần gánh lấy huyết ẩm trường đao, nhìn lấy vị kia khí tức luồn lên nhảy xuống, cơ hồ có chút áp chế không nổi viện chủ cấp cường giả, làm bộ xin lỗi, mà trên mặt lại không có nửa điểm ấy nấy. Long Trần. Phốc, lão giả kia thấy rõ ràng Long Trần khuôn mặt lúc, không khỏi vừa sợ vừa giận. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đang lúc bế quan trùng kích bích chướng, kết quả Long Trần một đao, quấy nhiễu đến hắn, kém chút để hắn tẩu hỏa nhập ma, bạo liệt mà chết. Đi chết đi. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay, kích xạ trời cao, đâm rách màn nhĩ của mọi người. Đối với Long Trần lăng không chém xuống. Chương 1175, Cổ đô kịch chiến. Long Trần không dám khinh thường, trong tay huyết ẩm bắn ra, đao ảnh đầy trời, Long Trần cũng không có trực tiếp cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả ngạnh bính. Bây giờ hắn cũng không phải thôn phệ Long Hổ Bạo Thiên đang thời điểm, cùng viện chủ cấp cường giả kịch chiến là phải bị thua thiệt, hắn chỗ lấy dám đơn đấu huyết sát điện một cái cứ điểm, hắn có cái khác ý vào. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục chém ra mấy chục đạo đao ảnh, hung hăng đâm vào cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trên trường kiếm, phát ra chấn thiên bạo hưởng. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả một kiếm chém ra, Long Trần chém ra đao ảnh ào ào sụp đổ, nhưng là bởi vì những cái kia đao ảnh ngăn cản, hắn khóa chặt chi lực biến mất, Long Trần khôi phục tự do. Hỗn đảng, ngươi cái này thiên sát tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nộ hống. Lúc này hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống như điên cuồng, trong mắt đều đỏ, hắn hiện tại, cần một bên áp chế thể nội phun trào linh nguyên, một bên chặn đánh giết Long Trần, chiến lực không kịp bình thường ba phần, uy áp không cách nào thi triển. Vậy mà không cách nào tuyệt đối áp chế. Nếu không, một khi toàn lực bạo phát hóa thần uy áp, Long Trần một cái nho nhỏ chú đài cảnh gà mờ, sẽ trong nháy mắt không cách nào động đậy, nhất kích miểu sát, thế nhưng là bây giờ, cần phải hao phí cực lớn khí lực đi chiến đấu. Đáng hận nhất chính là, trước đó bế quan trùng kích tràn buộc, ngàn cân treo sợi tóc bị kinh sợ, khí tức hỗn loạn, lại có áp chế không nổi dấu hiệu. Lão Bạch Si, ngươi tên gì gọi, các ngươi huyết sát điện truy sát lão tử nhiều năm như vậy, lão tử hố qua một tiếng không? Hiện tại lão tử chủ động xuất thủ, ngươi thì đại hống đại khiếu. Có hay không chút tiền đồ? Chẳng lẽ thì hứa các ngươi giết người khác? Không cho phép người khác giết các ngươi. Long Trần cười lạnh. Lúc này, hắn cũng nhìn ra lão giả kia xảy ra đại vấn đề, vốn là muốn chạy, nhưng là bây giờ nhìn tình huống không cần. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao vung vẩy, căn bản không cùng lão giả kia ngạnh bính, từ đầu tới cuối duy trì một cái khoảng cách an toàn, thôi động đao khí, tới du đấu. Lại là huyết sát điện người. Có người nhìn ra manh mối. Huyết sát điện gia hỏa. Cũng dám tại đại hạ thành bên trong lưu lại, cái này là muốn chết à? Đúng vậy à. 1800 năm trước, đại hạ hoàng thất một vị hoàng tử, bị huyết sát điện sát thủ ám sát về sau, đại hạ tuyên bố, đất ở xung quanh, huyết sát điện người, giết chết bất luận tội. Ngay tại Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kịch chiến thời khắc, nơi xa đám người quan chiến, không khỏi nghị luận ầm ĩ, Long Trần cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kịch chiến hẻm nhỏ đã vỡ nát, nhưng là chung quanh kiến trúc phía trên, vô tận phù văn sáng lên, tạo thành to lớn vòng phòng hộ, hai người kiếm khí đao ảnh, trảm tại những kiến trúc kia lên, ào ào bị bắn ra. Sẽ không tạo thành càng lớn phá hư. Đây chính là đại hạ quốc nội tình, mỗi một nhà kiến trúc cổ xưa đều có độc lập trận pháp, bình thường căn bản là không có cách phá hư. Mà lại những thứ này cổ lão kiến trúc, cùng hoàng cung Chu Thiên Đại Trận tương liên, nếu như gặp phải siêu cấp cường giả, Chu Thiên Đại Trận khởi động, coi như hóa thần cảnh cường giả tới, đều không thể tạo thành phá hư, trừ phi hóa thần cảnh cường giả, có thể mang theo thần khí. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đừng nói lúc này chiến lực không đủ bình thường ba phần, liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Cũng vô pháp tạo thành phá hư. Người trẻ tuổi kia là ai, thật là khủng khiếp chiến đấu ý thức. Tốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có người khiếp sợ nói. Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả hóa thành hai đạo nhân ảnh, trên không trung kích xạ, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, chiêu số tinh diệu tàn nhẫn, quỷ dị xảo trá, nhiều khi, đều là theo ngoài dự liệu gốc chết phát ra công kích, nhìn đến trong lòng mọi người hoảng sợ. Huyết sát điện mặc dù là một đám không thể gặp người gia hỏa, bất quá luận đến thuật ám sát. Không ai bằng. Liền xem như bọn họ lớn nhất không am hiểu mặt đối mặt kịch chiến, chiêu số vẫn như cũ cổ quái xảo trá, khiến người ta khó lòng phòng bị, mỗi một chiêu đều là sắc bén tuyệt sắc. Một vị viện chủ cấp cường giả không khỏi cảm khái nói. Lúc này nơi xa vây quanh người, càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu viện chủ cấp cường giả, thì liền bọn họ cũng không khỏi vì đó động dung. Cùng người bình thường chiêu số khác biệt, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, mỗi một chiêu đều là trí mạng chi chiêu, thậm chí có lúc mấy chiêu, bày ra một cái liên tục bẫy rập. Nhìn đến mọi người hãi hùng khiếp vía, nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không dám tin tưởng, trên thế giới, lại có bén nhọn như vậy kinh khủng tuyệt sát chi thuật. Thế nhưng là tùy ý cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chiêu số như thế nào sắc bén, góc độ như thế nào xảo trá, Long Trần quanh thân lôi đình ký hiệu phun trào, lôi đình thuấn thân phát động, thân hình như điện, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm né qua cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả sát chiêu. Bên ngoài không ít người, nhìn đến tê cả da đầu, vì Long Trần bóp một cái mồ hôi lạnh, lúc này Long Trần thật giống như tại tử thần nhảy múa trên lưỡi đao. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Thế nhưng là Long Trần khuôn mặt bình tĩnh, con người bên trong càng là không mang theo bất kỳ vẻ bối rối, cả người động tác như là mây bay nước chảy, tiếng thối có theo, công thủ có thứ tự, cái kia thông dong bình tĩnh thần sắc, người xem choáng váng, nhưng lại cảnh đẹp ý vui. Ngươi thì chỉ biết là trốn a. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả liên tục công kích Long Trần, lại đều bị xảo diệu tránh đi, không cùng hắn ngạnh bính, để hắn vô cùng nổi nóng. Bởi vì hắn biết, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, huyết sát điện bí mật cứ điểm đã bại lộ. Lấy huyết sát điện cùng đại hạ cổ quốc ân oán, hắn căn bản là đừng hòng trốn ra ngoài. Nhưng là hắn trước khi chết, duy nhất tâm nguyện cũng là đánh giết Long Trần, vì huyết sát điện trừ bỏ một cái tiềm lực vô biên tai họa. Huyết sát số 19 ám sát thất bại, bị Long Trần chém giết tin tức, đã truyền về huyết sát điện tổng bộ, bây giờ Long Trần bị huyết sát điện, liệt vào số 1 trảm trừ đối tượng, cơ hồ toàn bộ huyết sát điện không có người không biết Long Trần gương mặt, thì liền một cái bên ngoài giữ cửa đệ tử, đều có thể liếc một chút nhận ra Long Trần, liền biết Long Trần tại huyết sát điện là bực nào đại danh đỉnh đỉnh. Nơi này là huyết sát điện một cái bí mật cứ điểm, trên thực tế là vì giám sát đại hạ cổ quốc động tĩnh. Có lúc huyết sát điện ngoại trừ tiếp giết người nghiệp vụ bên ngoài, còn ra bán các loại tình báo. Đây là huyết sát điện năng khiếu, bởi vì muốn đâm giết một người, nhất định phải biết thân phận của đối phương, tu vi, năng khiếu, ham mê các loại, thậm chí ngay cả tộc khác phổ đều có thể lật ra tới. Cho nên bán tình báo, cũng là huyết sát điện một cái trọng yếu trụ cột sản nghiệp, nhưng là tại đại hạ thành bên trong, dưới chân thiên tử bố trí cứ điểm, đây chính là hung hăng quốc đại hạ cổ quốc mặt. Bất quá huyết sát điện người cũng là thông minh, thật sâu biết dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, cứ điểm thì thiết lập tại đế đô, mấy trăm năm qua, đều không người phát giác, kết quả bị Long Trần theo dõi. Lão Bạch Si ngươi muốn mặt không? Ngươi đã lớn như vậy, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều dùng đến luyện ngươi da mặt này rồi hả? Ngươi mẹ nó một cái viện chủ cấp nhân vật, đường đường hóa thần cảnh cường giả. Cùng ta một cái chú đài cảnh gà mờ động thủ, bản thân liền đầy đủ không biết xấu hổ. Bây giờ không làm gì được ta. Thế mà cùng ta một cái tuổi không kịp ngươi số lẻ hậu bối tiểu tử, sử dụng kế khích tướng, ta Long Trần xuất đạo cũng đã nhiều năm, hôm nay xem như chịu phục, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Long Trần không khỏi mắng, cái này cũng quá vô sỉ. Long Trần cũng nhìn ra huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, thân thể xảy ra đại vấn đề, như thế cùng hắn đối hao tổn, mới là vương đạo, nghĩ không ra lão nhân này vậy mà sử dụng kế khích tướng, ngươi mẹ nó là đến khôi hài sao? Nơi xa vây xem các cường giả, cũng không nhìn được gương mặt cổ quái. Nhất là những viện chủ kia cấp các cường giả, càng là gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Cái này huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, xem như đem bọn hắn đời này mặt đều mất hết, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Người ta là huyết sát điện sát thủ, sau lưng hạ thủ là thiên chức của bọn hắn, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, đây cũng là vì cái gì, huyết sát điện vô cùng làm người chỗ khinh thường nguyên nhân. Bọn họ là sát thủ, bản thân cái này không có tật xấu, nhưng là bọn họ bọn này sát thủ, vì giết người không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng, cũng làm người ta chỗ khinh thường. Lúc này bên ngoài trong đám người, một bộ trường bào màu tím, mặt như ngọc, khí độ ung dung. Xem ra chỉ có 25-26 tuổi nam tử, tại một đám cường giả chen chúc dưới, chính nhìn lấy bên trong kịch chiến Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả. Điện hạ, có muốn hay không ta chờ xuất thủ, đem cái kia huyết sát điện người cầm xuống, bọn họ quả thực khinh người quá đáng, không đem ta đại hạ để vào mắt. Tại nam tử kia bên người, một vị trung niên nam tử mở miệng nói. Không cần, nhìn một hồi cũng tốt, cái này Long Trần, ta rất có hứng thú. Nam tử kia lắc lắc đầu nói. Nam tử kia không là người khác, chính là đại hạ cổ quốc bác hoàng tử Hạ Vân Trùng, người chung quanh, đều là hộ vệ của hắn, trong đó có hai tên hộ vệ, đều là viện chủ cấp cường giả. Ngoài trừ những hộ vệ kia bên ngoài, còn có một cái lão giả lông mày trắng, đứng tại Hạ Vân Trùng bên người, lão giả kia thủy chung nhắm mắt minh tưởng, dường như đối với ngoại giới hết thảy, đều thờ ơ, sư phụ, ngài nhìn cái này Long Trần như thế nào? Hạ Vân Trùng đối với cái kia lão giả lông mày trắng, rất cung kính nói, lão giả kia lúc này mới mở to mắt, khiến người ta khiếp sợ là, trong mắt của hắn. Một mảnh đục ngầu, thật giống như ông già bình thường đồng dạng, nhưng là lại dường như trong mắt là một mảnh hỗn độn, có vô tận năng lượng đang lưu chuyển. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong ánh mắt đục ngầu dần dần biến mất, tựa như một chén vẫn đục nước, trong nháy mắt biến đến tinh khiết, lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, nhìn không thấu, nói xong, lão giả kia lại chậm rãi nhắm mắt lại, dường như ngoại giới hết thảy cũng đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, bất quá sau cùng lại mở miệng nói một câu, tận lực không nên đắc tội người này. Hạ Vân Trùng cùng những thị vệ kia không khỏi kinh hãi. Người này đến cùng lai lịch gì, sao có thể đạt được khủng bố như vậy đánh giá? Phải biết, vị lão giả này, thế nhưng là Hạ Vân Trùng hộ đạo giả, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà hắn đều không thể đánh giá người thiếu niên trước mắt này, sau cùng còn nói không nên đắc tội người này. Sư phụ! Hạ Vân Trùng ngẩn ngơ. Lão giả kia nhắm hai mắt, lại dành mở miệng trước, thế gian vạn vật, thiên đạo lưu chuyển, đếm khác thường người, không thể nói vậy. Đệ tử minh bạch, Hạ Vân Trùng trong lòng chấn động mãnh liệt, đuổi bận biểu không mình hành lễ nói, lão giả kia gật gật đầu. Không nói gì thêm, mắt vẫn nhắm như cũ, dường như tiến nhập trạng thái nhập định, khí tức quanh người không hiện, nếu như không phải tận mắt thấy hắn, thậm chí đều cảm giác không thấy hắn tồn tại. Huyết sát điện lớn mật cuồng đồ, cũng dám đến ta Đại Hạ đế đô, đây là khi dễ ta Đại Hạ không người a. Ngay tại Long Trần kịch chiến cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả thời điểm, một tiếng yêu kiều truyền đến, chỉ thấy một cái thân ảnh yếu điệu, người mặc y phục trực rỡ tuyệt sắc mỹ nhân, xuất hiện trên hư không. Nàng sao lại tới đây? Hạ Vân Trùng không khỏi nhíu mày. Chương 1176, Thập Thất Công Chúa. Long Trần đang toàn lực kịch chiến cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bỗng nhiên gặp một y phục trực rỡ nữ tử, đứng yên hư không bên trong, y phục trực rỡ bồng bềnh, tóc dài lưu động, tràn đầy tươi mát thoát tục vị đạo. Nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, mày liễu môi anh đào, là một cái mười phần mỹ nhân, bất quá bờ môi hơi đơn bạc, nhỏ hướng lên truyền, cho thấy nàng là nguyên một đám tính cực mạnh, mười phần có chủ kiến nữ tử. Mà lại trên người nàng, mang theo một loại bẩm sinh quý tộc khí tức cùng ngạo ý, bên hồng treo lấy một thanh phong cách cổ xưa sạc sở trường kiếm. Khí thế bức người, rõ ràng là một vị chú đài cảnh hậu kỳ cường giả. Mẹ nó, đợi lâu như vậy xem như người đến, Long Trần trong lòng hoan hỉ, kêu lớn, mùi tử mau tới, ta giúp các ngươi đại hạ lập xuống đại công, tìm được huyết sát điện cứ điểm. Phải biết, vì cái này cứ điểm, ta theo 30 năm trước, liền bắt đầu liều mạng theo dõi. Bỏ bao công sức, cẩn trọng hôm nay rốt cục có chỗ hồi báo, mùi tử ngươi nhanh điểm xuất thủ, đem cái này không biết xấu hổ lão đèn bắt giữ đi. Long Trần chỗ lấy dám ở Đại Hạ đế đô động thủ, cũng là bởi vì trước khi tới, cùng Tề Hạo lúc uống rượu. Biết được rất nhiều liên quan tới Đại Hạ cổ quốc sự tình, mà cùng huyết sát điện ân oán, tại Đại Hạ cổ người trong nước người đều biết, cũng không tính là gì bí mật. Cho nên Long Trần biết rõ có thể sẽ tồn tại viện chủ cấp cường giả. Hắn cũng không sợ, đánh không lại còn sẽ không chạy a, chỉ cần đi đầy đường chạy, hắn không tin Đại Hạ cổ quốc sẽ ngồi yên không lý đến. Bây giờ nhìn nữ tử kia trang phục, khí chất cùng giọng nói chuyện, liền biết, đây nhất định là người trong hoàng thất, không khỏi mở miệng xin giúp đỡ. Ai là ngươi muội tử, không cần loạn gọi, ta chính là Đại Hạ hoàng thất thứ thập thất công chúa Hạ U Lạc La. Nữ tử kia nhướng mày, có chút không vui nói. Hiển nhiên đối với Long Trần cách gọi có chút bất mãn. Đừng quản có phải hay không cũng, công chúa đại mùi tử tranh thủ thời gian ra tay đi, ta muốn không chống nổi, chẳng lẽ ngươi muốn để ta một cái vì đại hạ cổ quốc, lập xuống công lao hãng mã người, chết thảm tại huyết sát điện giang tay của người phía dưới a? Ta chết không sao cả, thế nhưng là đại hạ cổ quốc công chính ở đâu, đại hạ hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Cái chết của ta, chẳng phải là muốn trở thành đại hạ cổ quốc, không cách nào rửa sạch vết bẩn. Long Trần một bên tránh né cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả công kích. Một bên kêu lớn. Ngươi, tốt, chờ thu thập hắn, lại trị ngươi vô lễ chi tội. Thập thất công chúa Hạ U Lạc lạnh hừ một tiếng, nói xong tay ngọc kết ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, vô tận uy áp bức xạ ra, thiên địa oanh minh bạo hưởng, khiến vô số cường giả làm biến sắc. Đây là bát phẩm thiên hành giả uy áp, có người cả kinh kêu lên. Nghe xong vị bằng hữu này cũng là ngoại lai a, đế quốc chúng ta thập thất công chúa, thế nhưng là võ đạo thiên tài, tiên thiên bát phẩm thiên hành giả, 18 tuổi thì triệt để đã thức tỉnh. Bây giờ tu vi đạt đến chú đại bát trọng thiên. Chiến lực vô biên, uy danh hiển hách, cơ hồ toàn bộ đại hạ đế quốc, không có mấy người không biết. Một cái bản địa cường giả, một mặt kiêu ngạo kêu lên. Ông, đúng lúc này thiên địa cộng hưởng, thần âm ù ù bạo hưởng, hư không chấn động bên trong, vô tận thiên địa chi lực vọt tới, phù văn chi hải tại Hạ U Lạc sau lưng sinh ra. Đồng thời tám khỏa sáng chói phù văn, giống như tám ngôi sao thành hình bát giác, ở sau lưng của nàng chậm rãi chuyển động, vô tận uy áp nở rộ, nơi xa quan chiến cường giả, đều cảm giác hô hấp khó khăn, thì liền vương cấp cường giả, cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Không thể thừa nhận cái kia kinh khủng uy áp. Trời ạ, đây chính là bát phẩm thiên hành giả đặc hữu dị tượng, bát tinh chiếu càn khôn. Có người kinh hô, gương mặt kinh hãi. Tuy nhiên rất nhiều người đều nghe nói qua, đại hạ cổ quốc thập thất công chúa chính là tiên thiên bát phẩm thiên hành giả, chiến lực vô biên, nhưng lại theo không có người thấy tận mắt, bây giờ thấy được, kinh khủng dị tượng, đều tâm thần phấn chấn. Huyết sát điện cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Hạ U Lạc một tiếng quát, trong lúc đó trường kiếm ra khỏi vỏ, phi hồng kinh thiên, một kiếm đối với huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chém xuống. Oanh, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả không thể không từ bỏ truy giết Long Trần, vội vàng đón đỡ, lại bị một kiếm đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng vọt tới xa xa một tháp cao, kết quả đâm vào tháp cao vòng phòng hộ lên, bị bắn đi ra, một ngụm máu tươi phun ra. Cơ mờ nờ, thật mạnh mẽ a. Long Trần kinh hãi. Đây chính là bát phẩm thiên hành giả thực lực a. Thật là khủng khiếp a, công kích như vậy, cơ hồ có thể miểu sát hàng chân vũ chờ thất phẩm thiên hành giả. Hỗn đảng, đều đi chết đi, sát thần bảo hộ, huyết sát ngưng thần. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phù văn lưu chuyển, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái đồ án. Đó là một cái tiểu nhân, quanh thân quang mang phun trào, vậy mà đang không ngừng thiêu đốt. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia rối loạn bôn tẩu linh nguyên, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế. Trời ạ, hắn thiêu đốt nguyên thần. Có người kinh hô. Phải biết huyết sát điện cường giả, cường đại nhất năng lực có hai loại, một loại vì ám sát năng lực, một loại vì chạy trốn năng lực, cả hai cơ hồ tương xứng, riêng có một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm câu chuyện. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nguyên bản còn tồn lấy một tia may mắn. Đánh chết Long Trần về sau, cấp tốc chạy trốn, sau cùng bỏ qua nhục thân, thi triển bí pháp, để nguyên thần đào tẩu, tối thiểu hắn có 3 phần cơ hội có thể thành công. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn không định chạy trốn, phải thêm đem trước mắt Hạ U Lạc cùng Long Trần cùng một chỗ chém giết chứng đạo, vì huyết sát điện triệt để trừ rơi hai cái uy hiếp, không thể không nói, huyết sát điện sát thủ, đối bọn hắn sát thần tín ngưỡng, vẫn là vô cùng thành tín. Oanh, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, thiêu đốt nguyên thần, linh nguyên bạo loạn, bị cưỡng ép áp chế. Chiến lực trong nháy mắt khôi phục, một kiếm đánh ra, nặng nề mà trảm tại Hạ U Lạc trên trường kiếm, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hạ U Lạc cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đồng thời lui nhanh, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, cái này khiến xa xa những viện chủ kia cấp các cường giả, không không động dung, Hạ U Lạc khí lực va chạm hoàn toàn trạng thái dưới viện chủ cấp cường giả. Đều không rơi mảy may hạ phong, phần này chiến lực thực sự dọa người, tiên thiên bát phẩm thiên hành giả quả nhiên danh bất hư truyền. Công chúa uy vũ bá khí, truyền ta đại hạ quốc uy. Phi hồng đầy trời rực rỡ, chém giết huyết sát lão quỷ. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, tay trái giơ cao, vì đại hạ công chúa trợ uy. Lúc này nơi xa, đã tụ tập vô số đại hạ cường giả, trong đó người trẻ tuổi vô số, không ít người nhìn lấy đại hạ công chúa bóng lưng. Đều sinh ra kính sợ lòng ái mộ. Này này, các ngươi làm sao không cho mặt mũi như vậy, biết hay không phối hợp, công chúa lực chiến huyết sát lão quỷ, các ngươi thân là đại hạ con dân, liền mở miệng trợ uy cũng không dám hô a. Sợ cái gì? sợ mất mặt. Sợ thật mất mặt. Cái gì đều sợ, các ngươi còn tu hành làm gì? Như thế lo trước lo sau. Được cái này mất cái khác, các ngươi còn là người trẻ tuổi à? Các ngươi tinh thần phấn chấn đâu, các ngươi nhiệt huyết đâu? Sùng bái thì lớn tiếng kêu đi ra, ái mộ thì còn lớn tiếng hơn kêu đi ra, để cho ta nghe được các ngươi tiếng hò hét. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, công chúa uy vũ bá khí, truyền ta đại hạ quốc uy, phi hồng đầy trời rực rỡ, chém giết huyết sát lão quỷ. Long Trần kêu lớn, âm thanh chấn trời cao. Công chúa uy vũ bá khí, truyền ta đại hạ quốc uy, phi hồng đầy trời rực rỡ, chém giết huyết sát lão quỷ. Công chúa uy vũ bá khí, truyền ta đại hạ quốc uy, phi hồng đầy trời rực rỡ. Chém giết huyết sát lão quỷ. Công chúa uy vũ bá khí, truyền ta đại hạ quốc uy, phi hồng đầy trời rực rỡ, chém giết huyết sát lão quỷ. Lần thứ nhất thời điểm, chỉ có mấy trăm người theo hô, lần thứ hai thời điểm, thì có mấy ngàn người, lần thứ ba thời điểm, chỉ cần cùng tuổi trẻ dựng vào điểm một bên người, đều kéo cổ hô to. Bởi vì bọn hắn phát hiện, làm theo mọi người cùng một chỗ hò hét thời điểm, trong lòng thứ tình cảm đó phóng thích về sau, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vui vẻ. Nhất là rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đều trong lòng ái mộ đại hạ thập thất công chúa. Nhưng là không ai dám kêu đi ra, sợ bị người khác chê cười bị khinh bỉ, cảm giác đến bọn hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng là tại Long Trần cái này chết không biết xấu hổ gia hỏa chỉ huy dưới, ào ào kéo cổ hô to, mọi người người nào cũng sẽ không chê cười người nào, ngược lại cảm thấy người nào vượt dốc sức, thì vượt đàn ông. Kết quả mọi người hô hoáng vậy mà vượt hô vượt vang, thanh âm càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ muốn đem kịch chiến thanh âm đều che đậy kín. Trong đám người Hạ Vân Trùng một mặt cổ quái nhìn lấy những cái kia, như là điên cuồng đồng dạng. Kêu đỏ mặt tía tai tuổi trẻ người tu hành, hắn đều cảm giác có chút khó tin. Luôn luôn ngại ngùng hàm súc đại hạ người, vậy mà lại ngay trước đường cái hô hoáng, đây là hắn cho tới bây giờ không dám nghĩ. Cái này một hô không sao cả, đại hạ thành bên trong, vô số người ào ào chạy tới xem náo nhiệt, bởi vì chiến đấu khí tức, đều bị kiến trúc chung quanh phòng ngự trận pháp hấp thu, rất khó truyền ra càng xa, ngược lại là mọi người tiếng hoan hô, kinh động đến vô số cường giả đến vây xem. Thập thất công chúa Hạ U Lạc, chính mình cũng không thầm nghĩ, nàng lại có cường đại như thế lực thu hút. Vô số cường giả reo hò hò hét, vậy mà để cho nàng có chút nhiệt huyết sôi trào. Quanh thân phù văn bạo phát, dị tượng lưu chuyển, toàn lực xuất kích, thế nhưng là cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, lúc này thiêu đốt nguyên thần tình huống dưới, tiêu hao sinh mệnh, toàn lực xuất kích, Hạ U Lạc lại bị đánh đến liên tiếp tránh lui. Ở nơi đó mù hô cái gì, còn không qua đây giúp đỡ. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, đứng ở trong hư không xem náo nhiệt, chợt nghe Hạ U Lạc linh hồn truyền âm. Ta đánh không lại hắn a. Long Trần ngẩn ngơ, ngươi là đại hạ công chúa, bên ngoài bây giờ khẳng định có vô số cường giả thăm dò. Ngươi không để bọn hắn giúp đỡ, gọi ta một cái gà mờ xuất thủ. Bọn họ xuất thủ, mặt của ta hướng chỗ nào đặt? Mau ra tay, ta chỉ cần ngươi giúp ta trì hoãn một chút thời gian. Hắn ép được ta không cách nào thả phóng đại chiêu. Hạ U Lạc linh hồn truyền âm nói. Ngươi muốn tụ lực bao lâu? Thời gian dài ta không thể được, ta nói cho ngươi, ta muốn là chết, có thể liền thành các ngươi đại hạ cổ quốc vĩnh viễn cũng rửa sạch không rơi hư giờ rồi. Long Trần cảnh giác nói. Long Trần nghĩ không ra cái này công chúa tốt như vậy mạnh, vậy mà không nguyện ý người khác nhúng tay nàng chiến đấu. Thế nhưng là Long Trần không muốn bại lộ ác chủ bài. Không bại lộ ác chủ bài, đối mặt huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, cái kia chính là muốn chết à, không muốn phí lời, ngươi chỉ cần trì hoãn thời gian mấy hơi thở là đủ rồi, mặt khác, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, là ta yêu cầu ngươi xuất thủ. Hạ U Lạc truyền âm nói. Ta đi, còn mang chơi như vậy. Cảm tình chỗ tốt tất cả thuộc về ngươi, ta còn phải cho ngươi giữ bí mật. Tốt à, ta giữ bí mật chính là... Long Trần chỉ hy vọng đánh giết huyết sát điện một vị hạng cân nặng nhân vật, xuất ngụm ác khí, cái khác không quan trọng. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1177, Lăng Vân tuyệt sát. Ông, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, một đạo bốn màu thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, thần hoàng lưu chuyển, vô tận thần uy hướng bốn phương tám hướng khuấy động, dù cho những kiến trúc kia lên phòng ngự cùng cấm chế, đều không thể ngăn cách loại thần uy này khuếch tán. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong đôi mắt, bốn ngôi sao lưu chuyển, thể nội 108.000 tiên đài rung động, lực lượng vô tận bạo phát, giống như mang long thức tỉnh, núi lửa phun trào. Lấy Long Trần làm trung tâm, vô tận khí lãng cọ rửa thiên địa. Long Trần giống như một tôn chiến thần, đứng yên cùng bên trong thiên địa, nhìn xuống vạn cổ càn khôn. Đây là cái gì công pháp? Lúc này Hạ Vân Trùng bên người, một mực nhắm mắt lão giả tóc trắng, nhìn lấy Long Trần sau lưng chậm rãi vận chuyển thần hoàng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt chấn kinh. Lúc này Long Trần, sừng sững giữa thiên địa, vạn pháp vạn đạo đồng đều không dính liền, cũng không biết là hắn ngăn cách thiên địa, vẫn là thiên địa ngăn cách hắn. Nhất là Long Trần thực chất bên trong, cái kia cổ bá đạo xông thẳng lên trời, dường như không đầy trời trói buộc, muốn sụp đổ nát vạn cổ thanh thiên ý chí. Càng là khiến cái kia lão giả tóc trắng chấn kinh. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, giống như nhìn quái vật, bởi vì Long Trần bày ra dị tượng, tất cả mọi người đừng nói gặp qua, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua, lớn nhất để bọn hắn kinh hãi là, Long Trần lực lượng, căn bản không có cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là một cái thiên hành giả. Ta trước tiên nói rõ, ta những thứ này chiêu số, đều là dùng tới dọa người, ngươi phải nhanh, vạn nhất ta treo, ta làm quỷ, mỗi ngày nửa đêm nằm sắp nhà ngươi cửa sổ. Long Trần đối với Hạ U Lạc truyền âm nói. Hạ U Lạc cũng bị Long Trần khí thế giật nảy mình, Long Trần đứng yên hư không, vai khiêng huyết nhận, hai mắt tinh thần phun trào, sau lưng thần hoàng kinh thiên, như thiên đế hạ phàm, loại kia vô địch khí thế, thực sự quá dọa người. Thế nhưng là làm Long Trần truyền âm về sau, Long Trần trong lòng nàng vừa mới thành lập vô địch hình tượng, lập tức tan thành mây khói, có cái nào cường giả vô địch, sẽ nói ra không có cốt khí như vậy. Ta đã biết, mau ra tay. Hạ U Lạc tức giận. Huyết sát điện lão quỷ, vì thiên hạ chính nghĩa, vì ta đại hạ vạn dân, vì xây dựng hài hòa Trung Châu, vì những thứ này xem náo nhiệt huynh đệ tỉ muội. Ăn ta một đao. Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay huyết nhận kích xạ trời cao, một đạo huyết sắc đao ảnh quán xuyên mây xanh, một đao đối với huyết sắc điện viện chủ cấp cường giả chém xuống. Cái gì? Đây không phải Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên A. Nguyên lai hắn là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Làm Long Trần lúc này xuất đao, vô số người phát sinh kinh hô, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Cửu Thức, nổi tiếng thiên hạ, lấy bá đạo uy mãnh lấy xưng. Phạm là nhìn qua Khai Thiên Chiến Tông đệ tử xuất thủ người, cơ hồ đều có thể liếc một chút nhận ra khai thiên chiêu số. Ngoại trừ đặc biệt thức mở đầu bên ngoài. Bởi vì chỉ có khai thiên cửu thức mỗi một chiêu, đều mang theo nồng đậm trảm phá thương khung ý chí, dường như cái này khai thiên cửu thức, cũng là tranh phong với trời chiêu số, uy áp hết sức rõ ràng. Cho nên Long Trần cái này chém ra một đao, vô số người lập tức thì nhận ra một chiêu này, lúc này to lớn đao ảnh, mang theo vô địch ý chí. Đối với huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chém tới. Mà Long Trần chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, chọn lựa thời cơ, càng là tinh diệu vô cùng, vừa tốt tại cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả cùng Hạ U Lạc ngạnh bính một kích, lực cũ vừa đi. Lực mới chưa sinh thời điểm chém xuống. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, kém chút tức giận thổ huyết, một chiêu này quá hèn hạ, hắn không cách nào phản kích, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Oanh, kết quả cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị Long Trần một đao đánh bay, lần nữa đụng ở phía xa kiến trúc lên, bị trận pháp gãy trở về, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ bị Long Trần cái này kinh khủng một kích cho chấn kinh, trước đó Hạ U Lạc khủng bố như vậy công kích, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đều không có việc gì. Mà tại Long Trần dưới một đao, dĩ nhiên khiến hắn thổ huyết thụ thương. Đây chẳng phải là Long Trần so Hạ U Lạc càng khủng bố hơn. Trên thực tế Long Trần một đao kia, bất quá là khai thiên thức thứ ba, chỉ bất quá nắm giữ thời cơ xảo diệu, mới đưa huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đánh bay. Nhưng là một đao kia căn bản không đủ, khiến cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả thụ thương thổ huyết, thậm chí ngay cả thụ thương tư cách đều không có. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chỗ lấy thổ huyết, hoàn toàn là bị Long Trần tức giận đến. Một chiêu này thực sự quá âm hiểm. Bỉ ổi tiểu tử, đi chết đi. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trước ngực nhuốm máu, tóc dài từng chiếc đến ngược, giống như điên cuồng, đối với Long Trần đánh tới. Trên thực tế làm sát thủ, tỉnh táo là chuẩn bị tâm lý tố chất một trong, thế nhưng là lão giả này bởi vì thiêu đốt đại lượng nguyên thần, thần trí đã bắt đầu có chút rối loạn, càng thêm dễ dàng nổi giận, hắn hiện tại chỉ muốn đem Long Trần đánh giết. Huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng bò Tây Tạng đối với Long Trần vọt tới, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Một kiếm này phổ phổ thông thông, liền phù văn đều không bao trùm, nhưng lại càng khủng bố hơn, bởi vì bên trong trường kiếm năng lượng, tụ mà không rời, tự như là tụ tập đại lượng hỏa dược, liền đợi đến chém trúng địch nhân thời điểm bạo phát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao cũng đối với huyết sắc điện viện chủ cấp cường giả đâm tới, bộ dáng kia phản phất muốn đồng quy vu tận, đem mọi người giật nảy mình. Ha ha, hù dọa lão phu a. Lão phu cả đời giết người vô số, đã sớm chán sống, cái kia tự đồng quy vu tận đi. Đối mặt Long Trần trường đao đâm tới. Cái kia huyết sắc điện viện chủ cấp cường giả ha ha cười lạnh, kiếm thế không thay đổi. Tuy nhiên Long Trần trường đao chiều dài một trượng, chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng là nếu như làm trường đao đâm trúng cái kia huyết sắc điện viện chủ cấp cường giả đồng thời, khoảng cách quá gần, Long Trần cũng tuyệt đối không cách nào tránh né người kia tuyệt sát một kiếm, tất nhiên là hai bại đều vong kết quả. Hạ U Lạc lúc này đứng yên hư không một tay kết ấn, chỗ mi tâm vậy mà hiện ra một nói phù văn màu vàng, trường kiếm trong tay oanh minh rung động, kiếm khí bén nhọn khiến không gian chấn động kịch liệt. Hiển nhiên đang nổi lên lấy kinh khủng đại chiêu. Lúc này còn cần một chút thời gian, đã thấy Long Trần thi triển lưỡng bại câu thương chiêu số, trong lòng không khỏi khẩn trương, trong lòng thầm mắng Long Trần ngu xuẩn, Long Trần muốn là chết, đại hạ cổ quốc thật sự là muốn danh dự bị hao tổn. Thế nhưng là trong lòng lo lắng cũng không có cách, nàng không cách nào dừng lại chính mình đại chiêu. Đinh, thế nhưng là ngay tại hai người binh khí giao thoa trong nháy mắt, Long Trần mũi đao sờ nhẹ cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả mũi kiếm, một cổ nhu hòa lực lượng truyền ra. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Long Trần đối với lực lượng chưởng khống đến mức kinh khủng như thế, đem cương mãnh lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa làm âm nhu lực lượng. Tại mũi đao đụng vào hắn trường kiếm đồng thời, âm nhu chi lực bạo phát, đem trường kiếm của hắn dẫn dắt đến một bên, cũng không có dẫn bạo hắn trường kiếm phía trên lực lượng, cùng lúc đó, người khác trung môn mở rộng, không tự chủ được xông về Long Trần. Ngu ngốc, ai muốn theo ngươi đồng quy vu tận, đi ngươi. Ba, đẩy ra huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trường kiếm, Long Trần vung tay cũng là một cái bạt tai mạnh. Hung hăng quất vào cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả mặt già bên trên. Cái kia người nhất thời như là sao băng kích bắn đi ra. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kích xạ phương hướng, không nghiêng không lệch, thẳng đến đã ngưng tụ tốt đại chiêu Hạ U Lạc bay đi, giống như là chủ động đưa tới cửa. Lăng Vân tuyệt sát, đúng lúc này, Hạ U Lạc một kiếm chém xuống, không nhìn thấy kiếm quang, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến, trong không gian xuất hiện một đạo màu đen vết nứt. Ngay sau đó cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị màu đen vết nứt đánh trúng. Trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói, liền nguyên thần cũng bị trong nháy mắt miểu sát. Thật quái dị lực lượng. Long Trần thấy rất rõ ràng, một kiếm này bị thêm vào lực lượng, là Long Trần chưa từng thấy qua, sắc bén vô cùng, không gì không phá, thì liền cái kia huyết sát điện viện chủ cấp trong tay cường giả cấp tốc đón đỡ vương khí, cũng theo vỡ nát. Chỉ bất quá Hạ U Lạc ra một kiếm kia về sau, con người bên trong quang mang cấp tốc ảm đạm, có điều rất nhanh lại khôi phục thần thái. Nhưng là Long Trần biết, cái này công chúa, bỏ ra cái giá cực lớn, lúc này chính đang làm bộ không có chuyện gì người một dạng. Ha ha, công chúa đại nhân uy vũ bá khí, bội phục, cái kia tại hạ còn có chút việc, liền đi trước a, về sau có cơ hội mời công chúa đại nhân ăn cơm. Long Trần nói xong cũng chuẩn bị chuồn đi. Đứng lại, ai để ngươi đi? Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia kinh dị. Nàng luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhìn lấy Long Trần vội và muốn rời khỏi, càng thêm để cho nàng cảm thấy có quỷ. Cái kia công chúa đại nhân, chẳng lẽ muốn mời ta ăn cơm? Cái này hảo ý tâm lĩnh, ta vừa vừa ăn xong, muốn không chúng ta hôm nào lại ước đi, đến lúc đó để cho ta cảm thụ một chút đại hạ cổ quốc nhiệt tình ha. Long Trần nói xong quay đầu bước đi. Nữ nhân này thật không tốt ở chung, Long Trần cũng không muốn giao thiệp với nàng, tuy nhiên Long Trần cái kia gà mờ tướng thuật đều là dùng để gạt người, nhưng nhìn người liếc một chút đại khái tính cách nên cũng biết, nữ nhân này, chỉ sợ sau Đường Uyển Nhi còn muốn tùy hứng, chớ tự tìm không thoải mái. Ngươi đem nơi này làm thành cái dạng này, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Ngươi không cần muốn cho chúng ta một cái hoàng mỹ giải thích a. Hạ U Lạc gặp Long Trần muốn đi, nàng không muốn để cho Long Trần đi, nhãn châu xoay động, chỉ trên mặt đất phế tích nói. Nàng muốn đem Long Trần mang về, nghiên cứu một chút. Nàng luôn cảm giác Long Trần có chút lạ quái, nhưng là cụ thể quái ở nơi nào, lại nói không nên lời, tuy nhiên sau cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị nàng một kiếm chém giết, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy tâm lý đặc biệt khó chịu, cho nên trước mượn cớ đem Long Trần lưu lại lại nói. Chỉ bất quá nàng phần lớn thời gian đều dùng tới tu hành, đối với xử sự làm người, đối nhân xử thế phương diện không hiểu nhiều, sau đó dùng ra am hiểu nhất công chúa giá đỡ, đến vấn trách Long Trần. Cái này có cái gì tốt giải thích? Ta phát hiện huyết sát điện cứ điểm, vì đại hạ vinh dự, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lật tung bọn họ, cố ý náo ra động tĩnh, tốt để cho các ngươi tới bắt, ta có lỗi à? Long Trần buông tay nói, thế nhưng là ngươi. Rõ ràng có thể hướng chúng ta bẩm báo, chúng ta có thể xử lý à? Hà U Lạc cãi chày cãi cối nói. Công chúa đại nhân, ngài là nói đùa à? Huyết sát điện dám ở đại hạ đế đô không coi vào đâu hành động, bọn họ liền không có cái khác báo động trước trang bị à? Bọn họ ngoại nhân thành viên vô số, ngươi biết bên ngoài người đi đường, quá khứ người bán hàng rong, có bao nhiêu là cơ sở ngầm của bọn họ. Chờ người đến của các ngươi. Bọn họ đã sớm chạy hết, phương pháp của ta là duy nhất chính xác lựa chọn. Long Trần lắc đầu nói. Hạ U Lạc bị Long Trần cãi lại mặt đỏ tới mang tai, nàng nói không lại Long Trần, không khỏi cả giận nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn cùng ta trở về một chuyến, rất nhiều chuyện, ta muốn điều tra một chút. Long Trần gương mặt im lặng, cái này liền không thèm nói đạo lý đều đã vận dụng, đúng lúc này, bỗng nhiên một đoàn người đi tới, người cầm đầu chính là Hạ Vân Trùng. Chương 1178, tùy hứng công chúa. Chắc hẳn vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Long Trần Long Huynh đi. Hạ Vân Trùng lúc này không thể không ra mặt, hắn rõ ràng nhất cùng cha khác mẹ muội muội, nếu như tùy ý nàng đi xuống, không biết muốn ra bao nhiêu xấu, tranh thủ thời gian đứng ra, đối với Long Trần liền ông quyền nói, đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận, các hạ là. Long Trần nhìn lấy nam tử kia không khỏi trong lòng rung lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này đồng dạng là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Mà lại bên cạnh hắn lại có hai cái viện chủ cấp cường giả làm hộ vệ, đến mức cái kia thủy chung nhắm mắt lại lão giả. Tuy nhiên trên thân khí tức một chút không có lộ ra ngoài, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng ra, lão giả này chỉ sợ là cùng huyền chủ đại nhân một cấp bậc tồn tại. Khủng bố như thế đội hình, liền xem như Long Trần, cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này phô trương cũng quá ngưu bức đi. Hạ Vân Trùng hơi hơi liền ông quyền nói, tại hạ đại hạ. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, hắn là đại hạ quốc bác hoàng tử Hạ Vân Trùng vậy. Chính là ta ca, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi đi. Hạ U Lạc thấy hai người chào, hơi không kiên nhẫn nói. Bị Hạ U Lạc tùy tiện đánh gãy lời nói, Hạ Vân Trùng có chút lúng túng nói, khụ khụ. Long Huynh, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, nơi này xác thực không tiện lắm. Hạ Huynh mời, tiểu đệ không không dám đi à. Long Trần cười nói, cái này Hạ Vân Trùng có chút khí thế, giơ tay nhấc chân đều khí độ ung dung, khiến người ta sinh lòng hảo cảm, cùng nam nhân liên hệ, muốn so nữ nhân càng thêm dễ dàng một chút, Long Trần vui vẻ đáp ứng. Gặp Long Trần nhanh như vậy đáp ứng Hạ Vân Trùng mời, Hạ U Lạc sắc mặt có chút khó chịu, mày liễu dựng thẳng, thì muốn phát tác, Long Trần trước đó quá không nể mặt nàng. Chú ý dung mạo, cái kia một mực nhắm mắt lão giả, bỗng nhiên nhướng mày. Lạnh lùng thốt. Lão giả kia thân phận cực kỳ đặc thù, kiêu ngạo ngang ngược thập thất công chúa nhất thời không dám nói tiếp nữa, thế nhưng là cái miệng nhỏ nhắn một nín, đỏ ngầu cả mắt, trên mặt tất cả đều là ủy khuất chi sắc, kém chút khóc lên. Long Huynh, mời dời bước hàng xá. Hạ Vân Trùng gấp vội mở miệng nói, lúc này một vị viện chủ cấp cường giả vung tay lên, chung quanh một tòa kiến trúc phía trên. Bắn ra một đạo quang mang, đem Long Trần bọn người bao khỏa, biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần bọn người vừa đi, thì có người đặc biệt, phụ trách thanh lý chiến trường. Cái khác người vây quanh, cũng đều ào ào tán đi, bất quá bọn hắn hôm nay ngoại trừ thấy được thập thất công chúa Phong Tư, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một cái tên, Long Trần, một cái không phải thiên hành giả, nhưng lại có ngập trời chiến lực quái vật. Long Trần bị truyền đưa đến một chỗ khoáng đạt trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, hương thơm tập kích người, một tòa đình nghỉ mát phía trên, có bốn tên người mặc cung nữ phục sức thiếu nữ lặng chờ mà đứng, vậy mà đều là chú đài cảnh cường giả. Nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, lấy quốc yến quy cách phân phối. Hạ Vân Trùng đối với mấy vị kia thị nữ nói. Những thị nữ kia hơi có chút kinh dị, nhanh chóng nhanh rời đi, những cái kia theo sát Hạ Vân Trùng thị vệ, cũng đều rời đi. Sư phụ, ngài lưu lại uống vài chén đi, chúng ta sư đồ cũng đã lâu không có uống. Hạ Vân Trùng cung cung kính kính nói, các ngươi người trẻ tuổi tụ hội, ta lão già nát rượu thì không tham gia náo nhiệt. Lão giả kia lắc đầu, cứ như vậy biến mất tại Long Trần trước mặt, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, dường như dung nhập thiên địa bên trong. À, cuối cùng đã đi. Lão giả kia vừa đi, một mực không nói gì Hạ U Lạc phát ra một tiếng reo hò. Giống như một cái bị nhẫn nhịn thật lâu chim trong lòng, rốt cục phóng xuất ra thu hoạch được tự do đồng dạng. Vừa mới khôi phục phát triển Hạ U Lạc, trước tiên hướng Long Trần làm khó dễ, Long Trần, ta hỏi ngươi, ta mời ngươi đến, ngươi vì cái gì không đến, hắn mời ngươi tới, ngươi một miệng đáp ứng. Lúc này Hạ U Lạc sụ mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Long Trần, nàng đây là muốn Long Trần cho nàng một cái hoàn mỹ giải thích. Hiển nhiên Long Trần hành động, để cho nàng rất không thoải mái, bây giờ lão giả kia đi, nàng lại bắt đầu vô pháp vô thiên. U Lạc, không nên hồ nháo, ngươi còn như vậy. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng. Hạ Vân Trùng nghiêm mặt nói. Ngươi. Ngươi thật là xấu, ngươi đều không thương ta nữa, trước kia ngươi đều không dạng này. Các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ ta. Ô ô ô. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, vị này chiến lực khủng bố vô biên cường giả, vậy mà phun lập tức thì khóc, Long Trần đều thấy choáng, đây là cái gì tình huống? Gặp Long Trần một mặt đờ đẫn nhìn lấy Hạ U Lạc, Hạ Vân Trùng xấu hổ vô cùng, nhưng là Hạ U Lạc từ nhỏ cùng hắn chơi tốt nhất tốt, thường xuyên cùng hắn nũng nịu, có chuyện gì, trên cơ bản đều là Hạ Vân Trùng giúp nàng ra mặt. Xác thực đau vô cùng nàng. U Lạc, ngươi đều bao lớn, không thể dạng này. Hạ Vân Trùng cũng luống cuống tay chân. Ta trưởng thành, ngươi thì không cần ta nữa, không thương ta nữa có phải không? Phụ hoàng không thương ta, mẫu hậu cũng không thương ta, hiện tại liền ngươi cũng chán ghét ta. Ta thật khó chịu. Hạ U Lạc khóc đến nước mắt như mưa, nàng cái kia kiều nộn trên khuôn mặt, dính đầy nước mắt, xác thực nhìn lấy thẳng lo lắng. Được rồi, ta không có chán ghét ngươi, nhanh đừng khóc á. Hạ Vân Trùng vỗ Hạ U Lạc lưng ngọc một mặt đau lòng nói, vậy ngươi còn hung ta, còn muốn cáo ta hình. Được rồi, ta không hung ngươi, ta không báo cáo ngươi hình dáng, là ca ca sai, ngươi đừng khóc có được hay không? Hạ Vân Trùng một mặt bất đắc dĩ nói. Thật. Hi hi, ta liền biết ca ca ngươi hiểu ta nhất, Long Trần, ta hỏi ngươi, vì cái gì ta mời ngươi đến ngươi không đến, ta ca mời ngươi thì lập tức đáp ứng. Hạ U Lạc trên mặt còn mang theo trong suốt nước mắt, nhưng là trên gương mặt xinh đẹp lại treo đầy nụ cười chiến thắng. Ngươi! Hạ Vân Trùng tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn lại bị lừa. Ca ca, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, ta bất quá là hỏi cái vấn đề mà thôi. Ngươi thì trừng mắt làm gì? Hạ U Lạc có chút nũng nịu nói, Long Trần tính toán đã nhìn ra, cái này thập thất công chúa, cũng là một hài tử được cưng chiều quá thành hư. Long Trần suy nghĩ một chút không khỏi có chút buồn cười, bất quá hai người tình huynh muội, lại làm cho Long Trần có chút cảm động, hoàng cung nội viện quan hệ phức tạp, cha con tương tàn, tay chân tương tiên tranh đấu nhiều lắm. Long huynh, cái này. Hạ Vân Trùng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng có chút xấu hổ. Hả, không có việc gì, thập thất công chúa vấn đề cũng không khó trả lời. Long Trần nói, lúc này thấy Hạ Vân Trùng cho hắn nháy mắt. Ý tứ cho Hạ U Lạc lưu chút mặt mũi, nếu không nàng sẽ trở mặt tại chỗ. Nếu như ta ứng thập thất công chúa mời, chỉ sợ thọ nguyên gần, là ta tham sống sợ chết, cho nên không dám đáp ứng thập thất công chúa. Long Trần có chút khó khăn nói. Hạ Vân Trùng một trận bất đắc dĩ, hắn coi là Long Trần không để ý tới giải hắn ý tứ, lúc này Hạ U Lạc cả giận nói, ta là loại kia điêu ngoa người a, mời ngươi đến làm khách, sẽ giết ngươi. Ta đấy cái đi, ngươi vậy cũng gọi mời. Ngươi cái kia rõ ràng là thẩm vấn được chứ. Ai nguyện ý đi à, Long Trần lắc đầu nói, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta mới tới Đại Hạ, nghe nói Đại Hạ thập thất công chúa Mỹ lệ tuyệt luân, tài hoa và dung mạo vô song, người ngưỡng mộ cái gì chúng? Có chút người ngưỡng mộ vì nhìn thấy thập thất công chúa, theo Đại Hạ thành xếp hàng, vẫn luôn xếp tới đại hàng đi. Công chúa đơn độc mời, Long Trần thực sự không dám đến đây, nếu không những cái kia công chúa người ngưỡng mộ, tất nhiên sẽ đem ta tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Gặp Long Trần nói như thế, thập thất công chúa nhất thời nét mặt tươi cười như hoa mà nói, thì ra là thế à, ta thật vui vẻ đâu, hi hi, vậy ngươi nói cho ta biết, là cái gì cái cổng thành. Ta đi xem một chút. Không thể nào, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn lấy thập thất công chúa một mặt mong đợi bộ dáng, lại không giống giả mạo. Nguyên bản Long Trần bất quá là biến tướng nhận lỗi, nói đến như thế khoa trương, coi như là một chuyện cười nghe. Mọi người vui mừng xong việc, hiểu lầm cứ như vậy đi qua, thế nhưng là xem ra tiểu nha đầu này, vậy mà coi là thật. Long Trần, vậy có hay không đại hàng người xếp hàng A, không biết hắn sẽ không xuất hiện. Thập thất công chúa bỗng nhiên sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút mê ly, tay ngọc khẽ bóp góc áo. Có vẻ hơi khẩn trương cùng bất an. Long Trần nói là mấy tháng trước sự tình, u lạc thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi. Ta cùng Long Huynh nói chút chuyện. Lúc này Hạ Vân Trùng mở miệng nói, thập thất công chúa có chút không thuận theo, kết quả vẫn là bị Hạ Vân Trùng cứ thế mà đuổi đi. Không có ý tứ, để Long Huynh chê cười, cô em gái này của ta, trẻ em tính cách, ai, đều là bị làm hư. Đưa đi Hạ U Lạc về sau, Hạ Vân Trùng có chút ngượng ngùng nói, Long Trần lắc đầu nói, không có gì tốt cười, kỳ thật ta rất hâm mộ Hạ Huynh, ta cũng muốn sủng ái mùi mùi của ta. Để cho nàng thỏa thích nũng nịu. Ta cũng biết cái gì đều bị lấy nàng. Cảm thụ được Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc tình huynh muội, Long Trần nhớ tới muội muội của mình, lúc trước gặp nhau thời gian quá ngắn, đợi nàng vừa mới bắt đầu cùng Long Trần quen thuộc thời điểm, Long Trần liền rời đi, có lẽ trong lòng của nàng đã không có hắn người ca ca này ấn tượng, mỗi khi nhớ tới, không khỏi lòng sinh thương cảm. Long huynh, đến, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, thượng tọa. Lúc này thịt rượu đã bày tới, các loại món ăn, tinh xảo mà vị đẹp, từng kiện như là hàng mỹ nghệ đồng dạng, Long Trần đều có chút xấu hổ gấp thức ăn. Đến, đây là tử thần cung rượu ngon, mời Long Huynh phẩm giám. Hạ Vân Trùng cho Long Trần rót đầy một chén mỹ tửu. Không có rượu hương, tự như là giống như thanh thủy, nhưng là đưa vào bên trong miệng trong nháy mắt, mùi rượu tràn ngập, đồng thời nhàn nhạt năng lượng ba động, vậy mà từ miệng răng ở giữa. Vọt thẳng người đỉnh đầu, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó thần thức càng thêm nhạy cảm. Đây quả thực là thần tửu, huyên náo thế giới, tửu qua im ắng, thiên địa tĩnh mịch, có thể thông vạn pháp con đường, có thể linh đại đạo huyền âm. Long Trần phẩm vị mỹ tửu, bất tri bất giác đem trong lòng cảm giác nói ra. Rượu này thực sự quá thần kỳ, cất rượu chi người tuyệt đối là cao thủ, lại đem đối thiên đạo cảm ngộ, cũng những nhập trong rượu, Long Trần nói thần tửu. Cũng không có cố ý lấy lòng, mà chính là nói lời nói thật. Long Huynh thật sự là trong rượu cao thủ, một ngụm rượu, thì cảm ngộ đưa ra bên trong cảnh giới, phần này ngộ tính thật là kinh người, không được, ngày mai ta nhất định muốn đem Long Huynh dẫn tiến đến tử thần cung đi, bọn họ nhất định sẽ đem Long Huynh dẫn là tri kỷ. Hạ Vân Trùng một mặt vui mừng nói. Phải biết, tử thần cung tửu, mỗi một loại tửu đều có tên của mình. Có cảnh giới của mình. Cái này cùng sản xuất người năng lực có cực lớn liên quan. Nhưng là tửu người của thần cung, tính cách cực kỳ cổ quái, chính mình ủ ra tửu, chỉ có tự mình biết tên. Bọn họ đem chính mình sản xuất tửu, sẽ đưa cho nhân phẩm nếm, nếu có người nói ra tửu cảm ngộ, bọn họ mới có thể đưa tặng mỹ tửu, nếu không vạn kim cũng không bán một giọt. Bọn họ tự như là một đám cao ngạo hòa sư, hội họa ra tác phẩm, cần những cái kia sẽ thưởng thức, hiểu được phẩm vị người. Mới có thể đưa tặng. Đến, Long Huynh, ta mời ngươi một chén. Hạ Vân Trùng nâng chén, Long Trần vội vàng bưng lên nho nhỏ chén rượu uống một hơi cạn sạch. Loại này mỹ tửu nhất định phải dùng ly rượu nhỏ phẩm, nếu không thì phung phí của trời. Vài chén rượu hạ đổ, hai người vượt trò chuyện vượt ăn ý, thậm chí sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Long Huynh, nghe nói ngươi đem hàng chân vũ chém giết. Hạ Vân Trùng mở miệng hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1179, Phụng chỉ tán gái. Bị ta làm thịt, tiểu tử kia quá có thể trang bức, cái kia Hạ huynh, có phải hay không chữ này, ngươi có chút không hiểu nhiều. Long Trần đột nhiên hỏi. Ha ha, Long huynh xem nhẹ ta đúng không? Ta tiên thiên cảnh thời điểm, liền bị ném vào giới tu hành, độc lập sinh tồn 2 năm, ta cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái gì cũng đều không hiểu nhà ấm bông hoa. Ta nói cho ngươi, 1 năm kia, ta có 3 lần kém chút chết rồi, không ai quản ta, nhất là 1 lần cuối cùng, càng thêm hung hiểm, lầm nhập tà đạo cứ điểm, bị vô số cường giả truy sát. Lúc ấy ta tứ cố vô thân. Quả thực là lấy tiên thiên cảnh tu vi, từ vô tận tà đạo cường giả bên trong giết ra một đường máu. Chém giết ít hải cảnh cường giả hơn ngàn, tiên thiên cảnh phía dưới vô số kể, sau cùng càng là liều chết phía dưới, trảm 3 vị chú đài cảnh cường giả. 2 năm sau, ta trở về đại hạ, phụ hoàng dò xét ta thí luyện thạch, bên trong ghi chép 2 ta 5 kinh lịch về sau, cuối cùng ta may mắn bái ta sư phụ bây giờ. Lão nhân gia ông ta đã là sư phụ của ta, lại là ta hộ đạo giả, lão nhân gia ông ta là ta cả đời, người tôn kính nhất, thậm chí vượt qua phụ thân của ta. Nhắc lên sư phụ, Hạ Vân Trùng gương mặt cung kính cùng vẻ sùng bái. Hộ đạo giả, chẳng lẽ Hạ huynh ngươi? Đi được là... Vô địch đạo. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn nghe nói qua chỉ có đi vô địch đạo người, mới có hộ đạo giả. Long huynh ngươi dùng cái gì như thế kinh dị? Ngươi ta tu chính là đồng dạng nói a. Lúc này đến phiên Hạ Vân Trùng giật mình. Ta chạy đi đâu chính là vô địch đạo a, ta chính là mù lẫn vào. Long Trần cười khổ, hắn chỉ nghe nói qua, vô địch đạo phải gìn giữ cả đời bất bại, một khi bại trận đạo tâm gặp khó, liền sẽ triệt để phí hết. Cho nên đi vô địch đạo người, tất nhiên sẽ có một cái siêu cấp cường giả hộ đạo. Không thể để cho địch nhân lấy lớn đè nhỏ, tại không công bằng quyết đấu dưới, thất bại thiên tài. Làm sao có thể, ngươi đang đối chiến cái kia huyết sát điện lão giả thời điểm, bạo phát ý chí, rõ ràng là vô địch ý chí a, uy thế như vậy đều là giống nhau như đúc, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Hạ Vân Trùng có chút không tin. Được, mình đừng trong vấn đề này so tài, vẫn là uống rượu đi. Long Trần cho Hạ Vân Trùng chén rượu rót đầy nói, Long huynh, ngươi thật đi được không phải vô địch đạo. Ngươi bại qua. Hạ Vân Trùng lại không cách nào từ bỏ vấn đề này, hắn muốn biết rõ sở. Há lại chỉ có từng đó bại qua, còn bại qua không biết bao nhiêu lần đâu, còn có 1 lần, bị một cái cao ta nhất gia gia hỏa, như là truy chó đồng dạng, đuổi cho khắp núi chạy, ai, không nói, mất mặt. Long Trần bưng một chén rượu lên nói, Hạ Vân Trùng nhìn lấy Long Trần, cảm thấy Long Trần không cần thiết lừa hắn, thế nhưng là hắn đi là vô địch đạo, Long Trần vậy đến từ thực chất bên trong, thậm chí sâu trong linh hồn vô địch ý chí, tuyệt đối sẽ không sai. Hai người lại uống mấy chén, gặp Hạ Vân Trùng có chút xoắn xuýt, Long Trần không khỏi buồn cười, dứt khoát đem thân thế của mình. Từ đầu chí cuối nói với hắn 1 lần, ngoại trừ liên quan tới hỗn độn châu này một ít tư ẩn, cái khác đều đổ ra ngoài. Khi biết được Long Trần còn nhỏ bi thảm như vậy, có thù ức hiếp, 15 tuổi lúc vẫn là một cái chỉ có tụ khí tam trọng thiên gà mờ, bây giờ mấy năm ở giữa, trưởng thành đến tình trạng như thế, trong lòng không khỏi tràn đầy khâm phục. Nguyên lai Long huynh đi được thật không phải vô địch đạo, thế nhưng là ngươi lại tại vô tận tra tấn bên trong, càng áp chế càng mạnh mẽ, có lẽ đây cũng là một loại khác vô địch đạo. Đến, một chén này ta kính ngươi, ta Hạ Vân Trùng đời này không có phục qua người nào. Nhưng là luận đến loại này bất khuất ý chí, ta phục ngươi. Hạ Vân Trùng 10 phần kính nể nói, cho tới nay, Hạ Vân Trùng đem chính mình 2 năm vào sinh ra tử kinh lịch, xem như cả đời kiêu ngạo. Thế nhưng là cùng Long Trần cuộc khởi lịch sử so sánh, mặc kệ là đế quốc tranh phong, cửu lê xưng hùng, hoành hành đông hoang, vẫn là sơ nhập Trung Châu đủ loại, hắn đều không có ý tứ, nhắc đến quá khứ của mình, cả hai căn bản không cách nào so sánh được, kinh nghiệm của hắn nguy hiểm trùng điệp. Mà Long Trần mỗi 1 lần kinh lịch, đều là cửu tử nhất sinh. Nhất là Long Trần, theo một cái không có gì cả thế tục chán nản thế tử. Trưởng thành đến hôm nay, hết thảy đều chỉ dùng của mình mệnh ghép đi ra, mà hắn tuy nhiên có một phần là ghép đi ra, nhưng là đại bộ phận đều dựa vào Đại Hạ cái này chỗ dựa. Cho nên đối với Long Trần, hắn là thật tâm kính nể, hai người càng uống càng ăn ý, sau cùng bắt đầu không có gì giấu nhau. Long huynh, ngươi nói ngươi lần này tới, là bởi vì có bằng hữu tại ta Đại Hạ, có thể cần ta chiếu cố một hai. Hạ Vân Trùng nói, Long Trần do dự một chút nói, vẫn là thôi đi, ta những thứ này bằng hữu có chút đặc thù, không tiện lắm. Kỳ thật nếu như Hạ Vân Trùng có thể duy trì một chút thủy ma tộc, sẽ để cho thủy ma tộc lập tức bay lên, thế nhưng là nguy hiểm này quá lớn. Vạn nhất có một ngày thủy ma tộc bại lộ, Đại Hạ liền thành mục tiêu công kích, sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, thậm chí khả năng có hủy diệt nguy hiểm, thiếu thông minh nhi sự tình có thể làm, nhưng là thất đức sự tình, tuyệt đối không thể làm. Hạ huynh, nói thật ra, ta lần này đi ra ngoài là lánh nạn, lần này gây ra đại họa, chạy ra đến tránh né, sẽ không cho ngươi gây phiền toái gì đi. Long Trần hỏi, có cái gì tốt phiền phức? Đại Hàn những cái kia tự đại cuồng nên thật tốt thu thập bọn họ, chỉ bất quá ta một mực không tìm được cơ hội mà thôi. Cổ tộc tuy nhiên thế lớn, nhưng là cổ tộc liên minh cũng không phải hoàn toàn một thể, người đắc tội bất quá là trong đó nhất tộc, không đủ gây sợ. Đến mức Đan Tháp, bởi vì cùng tử thần cung huyên náo không thoải mái, chúng ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì lui tới, coi như không có Đan Tháp chống đỡ, chúng ta có cùng Hoa Vân Tông hợp tác, lại có tử thần cung chống đỡ. Đồng dạng không cần để ở trong lòng. Lại nói, ngươi khả năng còn không biết, ngươi rời đi về sau, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông Tông Chủ, hung hăng quất bốn đại thế lực một bạt tai, hơn nữa còn là tại Thiên Võ Liên Minh bên trong. Tất cả tông môn cường giả trước mặt quất đến, gọi là một cái vang. Hạ Vân Trùng đem chính mình nhận được tin tức, đều nói cho Long Trần nghe, Long Trần cũng không biết, tại hắn cho rằng trời đại sự, tại Huyền Chủ Đại Nhân trong tay. Vậy mà liền như thế cho giải quyết. Nói như vậy, ta có thể tùy thời trở về Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Nhanh như vậy đi không thể được, đi vào ta Đại Hạ, không lưu lên một đoạn thời gian, sao xứng đáng ngươi một đường chạy trốn. Ha ha ha, đến uống rượu. Hạ Vân Trùng ha ha cười nói. Hắc hắc, có ăn có uống lại có chơi. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm, ta coi như là cho mình một kỳ nghỉ. Hảo hảo buông lỏng một chút. Long Trần cười nói. Long Trần cảm giác những năm gần đây, giống như vẫn luôn là qua được chó rượt thỏ sinh hoạt, sự tình lần lượt từng món, thì chưa từng có buông lỏng qua, thần kinh một mực căng thẳng, quá mệt mỏi, xác thực cần muốn thư giãn một tí, dạng này đối với tu hành càng có chỗ tốt. Hạ huynh, hôm nay ta cùng lệnh mùi mở cái trò đùa, lệnh mùi giống như. Bây giờ mọi người cũng quen thuộc, Long Trần liền trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì Long Trần phát giác ra, khi đó Hạ U Lạc có chút cổ quái. Mà Hạ Vân Trùng trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận. Không sợ Long huynh ngươi chê cười, nhắc lên sự kiện này, ta thì nổi giận trong bụng, U Lạc cái nha đầu này, tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là tâm tư đơn thuần. Thụ Đại Hàn những cái kia ngu ngốc thần tượng sùng bái độc hại, vậy mà say mê Đại Hàn cổ quốc tam quân tử một trong Hàn Văn Quân, thật sự là tức chết ta rồi. Nhắc lên việc này, Hạ Vân Trùng thì một bụng lửa. Long Trần cũng là gương mặt ngốc trệ, vậy mà thật bị hắn cho đoán trúng, Đại Hàn cổ quốc lại còn học được Mỹ Nam kế rồi. Nếu như Hạ U Lạc thật bị cái kia Hàn Văn Quân thông đồng đi. Vậy tương đương là hung hăng quốc Đại Hạ một bạt tai, lại cướp đi một cường giả, đối với Đại Hạ sĩ khí lên, là một cái cực kỳ đã kích nặng nề. Ngươi không có khuyên qua lệnh mùi à? Long Trần hỏi. Mấu chốt là nàng muốn là nghe ta khuyên liền tốt, hết lần này tới lần khác nàng tính khí bướng bỉnh muốn chết, người nào lời nói cũng không chịu nghe. Hạ Vân Trùng có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia ý của phụ thân ngươi đâu? Long Trần hỏi. Hắn. Hừ, thiên gia không quen, sự tình gì đều lấy ích lợi quốc gia làm trọng, tuy nhiên hắn không nói gì. Nhưng là bằng vào ta đối hắn giải, nếu như U Lạc thực có can đảm gả cho Hàn Văn Quân. Phụ thân tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng xử tử. Hạ Vân Trùng hừ lạnh nói, rất hiển nhiên đối với phụ thân của hắn, mang trong lòng bất mãn. Không thể nào. Long Trần giật nảy mình, ác như vậy. Hạ Vân Trùng lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đế vương chi thuật, mãi mãi cũng cái kia đức hạnh, tại ích lợi quốc gia trước mặt, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Tuy nhiên ta đối cách làm này rất không tán đồng, nhưng là không thể không thừa nhận, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Đại hạ, là đại hạ quốc tất cả mọi người đại hạ, mà cũng không phải là ta Hạ thị nhất tộc đại hạ. Chúng ta muốn đối mỗi một vóc dáng gánh nặng của dân chúng trách. Hạ Vân Trùng trong ánh mắt, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ nhất Hạ U Lạc tính cách, tùy hứng mà lại cố chấp, rất nhiều thứ, cho dù chết, nàng cũng không chịu cải biến ý nghĩ của mình, cho nên hắn thật sâu lo lắng. Long Trần, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên bảo nàng một chút, ta thật không muốn nhìn thấy. Có một ngày nàng chết tại phụ thân đồ dưới đao. Hạ Vân Trùng nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vệt khẩn cầu chi sắc. Ta đấy cái đi, tán gái ta lành nghề, để cho ta đi an ủi người. Đây không phải chuyên nghiệp của ta à, lại nói, cái nha đầu kia rõ ràng cũng là một cái gai hoa hồng, tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tiêu thụ, Long Trần cũng không muốn cho mình lại treo lên một cái gánh nặng. Long Trần vốn muốn nói, loại chuyện này hắn bất lực, nhưng là nhìn lấy Hạ Vân Trùng cái kia khẩn cầu ánh mắt, Long Trần thật không căng ra cái này miệng. Tốt à, ta tận lực. Long Trần chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, kiên trì đáp ứng, hắn phát giác chính mình hơn phân nửa muốn hai bước, để cho mình chọn tới một bộ trọng trách. Thế nhưng là nếu như trao đổi góc độ. Long Trần cũng không thể trơ mắt nhìn Mùi Mùi nhảy vào người khác bẫy rập, mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, giết Mùi Mùi của hắn người, cũng là phụ thân của hắn, đây là một kiện cực kỳ bi thảm sự tình. Đa tạ Long Huynh, ta cô Mùi Mùi này, rất ít đối người nói chuyện, nhưng là đối ngươi lại khác. Nếu như nàng tùy hứng, ngươi để cho điểm nàng, rất nhanh liền có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu. Nàng tuy nhiên tùy hứng, hơi nhỏ tính khí, nhưng là tâm địa thiện lương, dễ dàng tin tưởng người, nếu không cũng sẽ không đối cái kia ẻo lả, như thế si mê. Hạ Vân Trùng bất đắc dĩ cười khổ nói. Hai người tiếp tục uống tửu, Long Trần phát hiện, tửu thần cung tửu, thật là đồ tốt, tuy nhiên tu vi không thấy tăng, tâm cảnh lại càng ngày càng không minh. Cảnh giới ở ngoài sáng lộ ra mà tăng lên, thì liền Long Trần bình thường có chút bực bội, dính lửa liền lấy tính khí, đều có rõ ràng cải thiện. Long Trần một mực uống đến hừng đông, kết quả trời vừa mới lượng, Hạ U Lạc thì chạy tới. U Lạc, ngươi tới được vừa tốt, ngươi mang Long Huynh đi một chuyến Tửu Thần Cung. Hạ Vân Trùng nhìn thoáng qua Long Trần nói. Chương 1180, Long Thúc Thúc. Long Trần, ngươi hôm qua nói đều là thật à? Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ hưng phấn, nàng chỉ là, ngưỡng mộ nàng người, xếp hàng xếp tới đại hàng cổ quốc sự tình. Cái kia có thể là thật sao, ta tại đến đế đô trên đường, nghe hai cái mù lòa, cầm lấy một cái địa đồ, đối hai cái kẻ điếc khoa tay múa chân nói lấy, ta nghe được những thứ này. Long Trần bất đắc dĩ nói. Nhìn lấy Hạ U Lạc một mặt ngẩn người mê mẩn bộ dáng, Long Trần trong lòng kêu khổ, sợ nàng cuốn lấy Long Trần giảng xếp hàng sự tình, không yên lòng nói, lúc này Long Trần cùng Hạ U Lạc đi trên đường. Đằng sau có số lớn hộ vệ theo, một đường lên không ít thiếu niên, đối Hạ U Lạc ném lấy kinh diễm ánh mắt, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Hạ U Lạc là đại hạ quốc dân nữ thần, vô số thiếu niên thiếu nữ sùng bái nhân vật, chỉ bất quá đại hạ quốc các thiếu niên. Đối với tình cảm biểu đạt đều 10 phần hàm súc, chỉ dám xa xa nhìn lấy, cũng không dám tiến lên phía trước lễ ân cần thăm hỏi. Long Trần thì một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đi tới, căn bản không có bất luận cái gì hoàng thất phong phạm, tự như là một cái vô câu vô thúc lãng tử, nhìn đông ngó tây, chiêm ngưỡng lịch sử di tích. Có lúc bị Hạ U Lạc hỏi được gấp, cố ý kinh thán tại nào đó cái kiến trúc to lớn, sau đó cùng bọn thị vệ lĩnh giáo kiến trúc lai lịch, dạng này liền có thể đổi chủ đề. Thế nhưng là Hạ U Lạc tự như là một đứa bé đồng dạng, Long Trần rõ ràng như thế khiên kỵ, nàng vẫn như cũ cảm giác không thấy, gặp Long Trần 5 lần 7 lượt đổi chủ đề, không khỏi tức giận. Long Trần, ta hỏi ngươi nhiều lời như vậy, ngươi một cái đều không trả lời, ngươi người này, làm sao một chút lễ phép đều không có? Ta đi, hai chúng ta đến cùng người nào không có lễ phép? Long Trần bó tay rồi, ta rõ ràng không muốn trả lời. Ngươi lại không phải hỏi, giảng hay không ý a? Hạ Vân Trùng để Hạ U Lạc mang theo Long Trần tiến về Tửu Thần Cung, kết quả vừa ra cửa, Hạ U Lạc thì một đường hỏi lung tung này kia, cũng là nghe ngóng một số đại hàng cổ quốc sự tình. Công chúa đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta thật không hiểu rõ Đại Hàn cổ quốc, ngài để cho ta trả lời thế nào? Long Trần cười khổ nói. Gạt người, ngươi đều từng đánh chết Đại Hàn cổ quốc Bát Tiểu Vương Tử một trong Hàng Chân Vũ, cùng Đại Hàn cổ quốc kết thù, ngươi đi vào Đại Hạ, không phải là vì lánh nạn à? Hạ U Lạc cả giận nói. Long Trần bỗng nhiên sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn lấy Hạ U Lạc nói, tôn kính công chúa Điện Hạ, có mấy món sự tình, ta muốn nói rõ với ngươi, đệ nhất, ta đối Đại Hàn cổ quốc sự tình, xác thực không rõ ràng, ta không muốn nói cùng. Thứ hai, ta đến Đại Hạ là có chuyện, mà không phải đến lánh nạn, ta Long Trần cả đời chinh chiến, theo Đông Hoàng giết tới Trung Châu, một đường lên đều là đạp trên địch nhân hại cốt tiến lên, chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào phù hộ, đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Thứ ba, nói chuyện với ta, xin chú ý lời nói của ngươi, tuy nhiên ngươi là công chúa cao quý, nhưng là không muốn cho là mình dung mạo xinh đẹp. Thân phận tôn sùng, người khác đều cần để cho ngươi. Thứ tư, không muốn kiêu ngạo như vậy, sự kiêu ngạo của ngươi là không có thực lực chèo chống, nếu như không có Đại Hạ quốc bồi dưỡng, coi như ngươi thiên phú thật tốt, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ngươi phụ hoàng, ngươi mẫu hậu, huynh trưởng của ngươi. Ngươi Đại Hạ con dân giao phó đưa cho ngươi. Nói cho ta biết, trên người ngươi cái nào một vật, là ngươi bằng bản lãnh của mình kiếm lời. Sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tin, đến cùng từ đâu mà đến? Long Trần một đường nhường nhịn. Bởi vì nhận lấy Hạ Vân Trùng phó thác, đối với Hạ U Lạc một số vô lễ chi ngôn, Long Trần thời khắc nhẫn nại. Một bên nhẫn nại một bên cảnh cáo chính mình, nàng bất quá là một đứa bé, không muốn chấp nhặt với nàng. Thế nhưng là nha đầu này nói chuyện, căn bản cũng không trải qua não tử, căn bản không để ý tới người khác cảm thụ, Long Trần rốt cục bạo phát. Lời nói này, nói đến mười phần không khách khí, Hạ U Lạc biến sắc, không khỏi giận dữ, người đây là khiêu khích ta. Quên đi thôi, đừng nói loại kia lời nhàm chán ngữ, ta lúc còn trẻ thì không đùa, đã nói với ta hai chữ này người. Một phần lên cỏ dại đều dài hơn rất cao. Tuy nhiên người tu vi cường đại, chiến lực vô biên, ta thừa nhận ta khả năng không kịp nổi ngươi, nhưng là nếu quả như thật sinh tử chém giết, chết người, nhất định là ngươi. Long Trần dừng bước lại, lạnh lùng nhìn lấy Hạ U Lạc, trong con ngươi lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Long Trần cũng không có hù dọa Hạ U Lạc, trên thực tế Hạ U Lạc có thể đứng vững huyết sát điện viện chủ cấp cường giả công kích, là bởi vì huyết sát điện người, cũng không am hiểu chính diện kịch chiến, bọn họ tinh thông chính là ám sát cùng chạy trốn. Là bởi vì Long Trần tồn tại. Để cái kia huyết sát điện cường giả, từ bỏ đào tẩu, không cách nào từ bỏ đem Long Trần đánh giết cái này dụ hoặc. Nhưng là về sau bởi vì thiêu đốt nguyên thần quá nhiều, thần trí đã bắt đầu không rõ, vậy mà cùng Hạ U Lạc dây dưa, quên đi Long Trần cái này chính chủ. Hạ U Lạc công kích cùng công kích ở giữa, có rõ ràng đục vết, hắn cũng liền có thế khi dễ thần chí không rõ cái vị kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả. Nếu như là cái khác viện chủ cấp cường giả xuất thủ, Hạ U Lạc có bị nhất kích miểu sát nguy hiểm, có thể nói, lần này Hạ U Lạc kịch chiến viện chủ cấp cường giả là nhặt được cái đại tiện nghi. Ngươi! Hạ U Lạc giận dữ, tay ngọc đã án lấy chui kiếm, khí thế bắt đầu ngưng tụ. Những cái kia theo ở phía sau bọn thị vệ hoảng hốt, đây là cái gì tình huống, làm sao một lời không hợp thì muốn động thủ sao? Những thị vệ này đều là lệ thuộc vào Hạ Vân Trùng người, Hạ U Lạc là Hạ Vân Trùng muội muội, mà Long Trần là Hạ Vân Trùng khách quý, hai người kia muốn là đánh lên, bọn họ cũng không biết giúp ai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như là sinh tử chi chiến, ta trong vòng ba chiêu, tất lấy ngươi chi mệnh, nếu như làm không được, ta Long Trần lập tức tự sát tại Đại Hạ Thành trước. Long Trần đứng chắp tay, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ U Lạc, thanh âm băng lãnh mà lại vô tình. Trước đó còn cười hi hi, một bộ nhà bên ca ca bộ dáng Long Trần, trong nháy mắt trở mặt thành vô tình tử thần, Hạ U Lạc bị Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, bởi vì tại Long Trần ánh mắt chỗ sâu, Hạ U Lạc dường như thấy được vô tận núi thây biển máu. Đó là Long Trần một mực che đậy giấu ở đáy lòng sát ý, càng là hắn những năm này vô số lần chinh chiến, tích lũy sát khí, Long Trần lúc này cũng không có che giấu, cứ như vậy để Hạ U Lạc nhìn đến Long Trần đáy lòng. Hạ U Lạc trong hoàng cung trưởng thành. Đại đa số thời gian đều tại tu luyện, tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là kinh lịch lại ít đến thương cảm, chỗ nào có thể cùng Long Trần loại này từ trong đống người chết bò ra tới cường giả so sánh. Hạ U Lạc sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, Long Trần lạnh lùng thốt, thu hồi ngươi đối phó ngươi ca ca bộ kia, ta nói qua, cũng không phải là tất cả mọi người muốn sủng ái ngươi, nhưng ngươi, tối thiểu ta sẽ không, ta muốn đi Tửu Thần Cung, ngươi đi về trước đi. Long Trần nói xong, quay người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hạ U Lạc sững sờ nửa ngày, khóc lại không dám khóc, vậy mà không biết làm sao bây giờ. Bỗng nhiên cắn răng một cái, một vệt khóe mắt nước mắt, vậy mà hướng về Long Trần đuổi theo. Ngươi cùng tới làm gì? Long Trần chau mày nói, người nào theo ngươi, đây là ta Đại Hạ Thành, ta là Đại Hạ Công Chúa, nơi này là nhà ta, ta trong nhà mình đi, cũng muốn về ngươi quản a. Hạ U Lạc hừ lạnh nói. Trên thực tế Hạ U Lạc, mới vừa rồi bị Long Trần dọa sợ, cảm thấy cứ như vậy rời đi, hoặc là trở về cáo trạng, sẽ thật mất mặt, lại lộ ra nàng nhát gan nhu nhược, lúc này vì biểu hiện chính mình dũng cảm. Cố ý theo Long Trần. Long Trần nhìn Hạ U Lạc liếc một chút, gặp Hạ U Lạc cũng hung hăng nhìn hắn chầm chầm, Long Trần không có lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi, Hạ U Lạc thì đi theo hắn sóng vai mà đi. Lúc này những thị vệ kia, không khỏi thở dài một hơi, không có đánh lên liền tốt, đuổi theo sát ở phía sau. Ngay tại Long Trần bọn người đi qua, ven đường một tòa trà lâu lên, một người mặc trường bào màu xám trung niên nam tử, đưa mắt nhìn Long Trần cùng Hạ U Lạc bóng lưng biến mất. Trung niên nam tử kia, kiếm mi lãng mục, mũi chính miệng vuông, mang trên mặt đao tước đồng dạng độ công, cực kỳ uy nghiêm. Cái này Long Trần, cương mãnh bá đạo, không sợ hãi, là cái nhân vật. Trung niên nam tử kia, gật đầu nói, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia tán thưởng. Người này không là người khác, chính là Đại Hạ Cổ Quốc đương kim hoàng đế, cũng là Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Trùng phụ thân, toàn bộ Đại Hạ Cổ Quốc quyền thế lớn nhất người. Tại hắn đối diện, là một vị lão giả tóc trắng, hai mắt nhắm nghiền, một mặt lạnh nhạt, đây là Hạ Vân Trùng sư phụ. Có thể nhìn ra người này khác biệt. Lão giả tóc trắng nói, cùng thiên đạo không hợp, cùng vạn pháp tương xung, vừa mới bày ra sát khí thời điểm. Có thể nhìn ra, hắn cái này cùng nhau đi tới, bụi gai gắn đầy, lòng đông vô tận. Ánh mắt sát phạt quyết đoán, linh hồn ba động lại hiển hiện người này trọng tình trọng nghĩa, cái này tuyệt đối không phải đoạt thiên giả cái kia có biểu hiện, thiên cơ các đây là chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái. Trung niên nam tử kia nói, Trùng Nhi đêm qua tới tâm tình, hai người thành thật với nhau, Trùng Nhi đem U Lạc giao phó cho Long Trần, hy vọng Long Trần có thể cứu nàng một mạng. Lão giả tóc trắng nói, trung niên nam tử nhìn lấy phố dài, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt yên ổn thần thương chi sắc, mệnh số đã sớm đã định trước. U Lạc mệnh trung kiếp ngôi sao xuất hiện, tất nhiên sẽ phản ta Đại Hạ, nếu như không chém giết, Đại Hạ đem loạn. Trên thực tế, đại thế không thể nghịch, thiên mệnh không thể trái, người tu hành làm thuận theo thiên đạo, đây là tu hành chi kinh nghĩa. Thế nhưng là thiên địa vạn pháp, ảo diệu không đúng, dù cho thuận theo thiên đạo, có lúc cũng chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Bất quá có một loại người ngoại lệ, phàm là tới nhiễm nhân quả, mệnh số sẽ phát sinh biến hóa, chỉ bất quá. Phúc họa khó liệu. Lão giả tóc trắng nói, ngươi nói là. Trung niên nam tử không khỏi động dung. Thiên cơ không cho để lộ. Trong lòng biết là được, thân là đại hạ người cầm quyền, ngươi càng nên cái kia biết phải làm sao. Lão giả tóc trắng ý vị thâm trường nói, trung niên nam tử trầm ngâm rất lâu, gật đầu nói, minh bạch. Long Trần, ta 18 tuổi, người lớn bao nhiêu? Long Trần một đường tiến lên, cũng không lên tiếng, Hạ U Lạc dường như quên đi không thích lúc trước, chủ động hướng Long Trần mở miệng. 22, Long Trần thuận miệng đáp. À, vậy ngươi đã rất già à? Hạ U Lạc một mặt kinh ngạc nói. Long Trần kém chút một cái lão đảo, cải chính, là thành thục. Hi hi, ngươi so với ta lớn nhiều như vậy, ta về sau bảo ngươi Long thúc thúc có được hay không? Hạ U Lạc hi hi cười nói. Long Trần lập tức minh bạch, nhà đầu này vừa mới ăn phải cái lỗ vốn, đây là muốn đến tìm lại mặt mũi. Ca ngươi đều 27, ngươi chẳng phải là muốn gọi đại gia rồi. Long Trần tức giận. Cái này không thể tính như vậy, chúng ta là anh em ruột, không theo tuổi tác tính toán, Long thúc thúc, ngươi xem ra thật trẻ tuổi a. Hạ U Lạc trực tiếp mở miệng gọi lên. Ừm, không tệ, lần sau ta gặp được ngươi phụ hoàng, trực tiếp hô đại ca. Long Trần cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, sẽ còn sợ ngươi kêu thúc thúc. À, đến. Long Trần chợt nhìn thấy phía trước một tòa cao lớn phong cách cổ xưa kiến trúc.